Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 50. Băng Hỏa Linh Thể. Trách không được, trách không được. Khi Hạ Thiên vào cửa đã mơ hồ cảm thấy có gì đó là lạ, chân khí trong cơ thể hình như vận chuyển hơi nhanh một chút. Cũng khó trách khi hắn nhìn thấy Liễu Mộng thì cảm thấy có một loại cảm giác quen thuộc. Lúc đầu hắn còn cho rằng cảm giác quen thuộc vì Liễu Mộng khá tương tự Liễu Vân Mạn, nhưng bây giờ hắn mới biết, sở dĩ cảm thấy quen thuộc vì trên người nàng có một khí tức thân thiết, cả hai cùng một loại người. Nơ gơ y cơ hơ thiên bát châm là một loại châm pháp đặc biệt, biết bao nhiêu năm kể từ khi ra đời thì người chính thức học được châm pháp này là rất ít. Đại sư phụ của Hạ Thiên được xưng là nhất đại thần y cũng thật sự không học được nơ gơ y cơ hơ thiên bát châm, chỉ đơn giản vì nơ gơ y cơ hơ thiên bát châm có yêu cầu đặc biệt với thể chất của người cần học. Tác dụng chính thức của nơ gơ y cơ hơ thiên bát châm cũng không phải là phương pháp châm cứu, trọng điểm của nó chính là khí, mà khí tức này có tên là băng hỏa linh khí. Người muốn học nơ gơ y cơ hơ thiên bát châm phải có băng hỏa linh khí. Băng hỏa linh khí cũng không phải khí tức trời sinh mà cần phải tu tập, nhưng cũng có yêu cầu rất cao đối với vẻ tu tập. Đó chính là băng hỏa linh thể, như vậy mới tu luyện được băng hỏa thần quyết, cuối cùng mới có được băng hỏa linh khí. Dùng băng hỏa linh khí làm cơ sở, như vậy nơ gơ y cơ hơ thiên bát châm mới có được hiệu quả thần kỳ. Băng hỏa linh thể là một loại thể chất đặc biệt, có thể nói là biết bao triệu người cũng khó kiếm được một người. Hơn nữa đối với người bình thường thì băng hỏa linh thể cũng không phải thứ gì đó tốt đẹp. Nếu không được tu luyện băng hỏa thần quyết thì phần lớn người có được băng hỏa linh thể sẽ không sống thọ. Thậm chí có một vài người có được băng hỏa linh thể, khi tu luyện băng hỏa thần quyết cũng đi đời nhà ma, đó cũng là nguyên nhân mà từ khi ra đời thì nơ gơ y cơ hơ thiên bát châm có rất ít người học được. Hạ Thiên cảm thấy mình rất may mắn. Hắn có được băng hỏa linh thể, lúc 3 tuổi đã được gặp thần tiên tỷ tỷ, sau đó có được cơ hội học tập băng hỏa thần quyết, học được nơ gơ y cơ hơ thiên bát châm. Nhưng hôm nay hắn mới biết vận may của mình quá lớn, hắn lại gặp được một người có băng hỏa linh thể, hơn nữa còn là một người phụ nữ xinh đẹp. Thật ra tu luyện băng hỏa thần quyết rất dễ, nhưng hầu như không có đường tắt để đề cao công lực, chỉ có một con đường tắt duy nhất, đó chính là tìm một người cùng có băng hỏa linh thể để tu luyện. Nếu đối phương là người khác phái, hơn nữa còn tình nguyện tu luyện cùng giường, như vậy hiệu quả sẽ tăng lên gấp bội. Hạ Thiên chợt hồi tưởng lại buổi tối trước khi xuống núi. Lúc đó hắn ôm lấy thân thể mềm mại của thần tiên tỷ tỷ mà dùng giọng lưu luyến không rời nói: "Thần tiên tỷ tỷ, sao chị không theo em xuống núi? Chị có bệnh, chị không thể rời khỏi đây." Đây là câu trả lời thuyết phục của thần tiên tỷ tỷ cho Hạ Thiên. "Thần tiên tỷ tỷ, sao em không kiểm tra được bệnh của chị?" Lúc đó Hạ Thiên cảm thấy rất kỳ quái. Hắn đã kiểm tra trong ngoài cao thấp của thần tiên tỷ tỷ một lần, cũng không thấy nàng có vấn đề gì. "Căn bệnh của chị rất đặc biệt, tạm thời cậu không kiểm tra được đâu." Thần tiên tỷ tỷ nở nụ cười dịu dàng. "Nhưng chờ cậu học xong nơ gơ y cơ hơ thiên bát châm, như vậy có thể chữa trị tốt cho chị." "Thần tiên tỷ tỷ, ý của chị là em phải học xong toàn bộ nơ gơ y cơ hơ thiên bát châm, như vậy mới có thể chữa tốt căn bệnh của chị, sau đó chị mới xuống núi với em sao?" Hạ Thiên vội vàng hỏi. "Thật ra cũng không cần học được toàn bộ nơ gơ y cơ hơ thiên bát châm, nói chung đến tứ châm, nhiều lắm thì đến ngũ châm đã có thể chữa hết bệnh cho chị rồi." Thần tiên tỷ tỷ trả lời. "Đối với yêu cầu học được châm thứ 5 của chị thì ít nhất cũng mất 10 năm nữa." Hạ Thiên có chút bất an. "Không sao, chị có thể chờ 10 năm." Thần tiên tỷ tỷ an ủi Hạ Thiên. Thần tiên tỷ tỷ, Tiểu Kiều nói dưới núi rất vui, em nhất định sẽ nhanh chóng học được châm thứ 5, sau đó chị tốt bệnh tình cho chị, đưa chị xuống núi cùng dạo chơi. Hạ Thiên đảm bảo bằng lời thề sắt son. Chị tin cậu có thể làm được. Thần tiên tỷ tỷ trước nay đều rất có lòng tin với Hạ Thiên. Hạ Thiên, cậu làm sao vậy? Bên tai vang lên một âm thanh làm Hạ Thiên bừng tỉnh, hắn quay đầu lại nhìn, hắn thấy Liễu Vân Mạn đang dùng ánh mắt sầu lo nhìn mình. Có phải bệnh tình của cô rất nghiêm trọng hay không? À, không phải, chị Vân Mạn, chị yên tâm, em có thể chữa trị tốt cho cô ấy. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của Liễu Mộng, ánh mắt hắn rất nóng bỏng. Có Liễu Mộng hỗ trợ thì hắn có thể chỉ cần 3 năm sẽ học xong châm thứ 5, đến lúc đó có thể đưa thần tiên tỷ tỷ xuống núi dạo chơi, đúng là quá tốt. Tất nhiên cũng vì vậy mà căn bệnh của Liễu Vân Mạn sẽ không còn là vấn đề, trong 1 năm học xong châm thứ 3 là quá dễ. Thật sự có thể chữa sao? Liễu Vân Mạn rất vui mừng, sau đó lại có chút nghi hoặc. Hạ Thiên, cậu có thể nói cho tôi biết cô của tôi bị bệnh gì? Trước nay chúng tôi đều không thể biết được. Đúng vậy, Hạ Thần Y, Mộng Nhi rốt cuộc bị bệnh gì? Bà lão Ninh Tớ Nga ở bên cạnh cũng không nhịn được phải mở miệng hỏi. Thật ra cũng không phải bệnh, nhưng thể chất của cô ấy có chút đặc biệt. Hạ Thiên thuận miệng giải thích. Trong cơ thể nàng có hai luồng khí nóng lạnh đang bùng lên rối loạn, vì vậy mà thân thể xảy ra vấn đề, chỉ cần dẫn đường cho chúng thì sẽ không có việc gì. Vậy bây giờ anh có thể chỉ luôn được không? Liễu Vân Mạn không chờ được phải hỏi ngay. Ừ, có thể. Hạ Thiên quay đầu nhìn mọi người. Chị Vân Mạn, mọi người có thể ra ngoài một lát được không? Sao? Liễu Vân Mạn có chút ngạc nhiên. Hạ Thần chữa bệnh không được quấy rầy, chúng ta ra ngoài chờ đợi. Ninh Tố Nga lập tức có phản ứng, bà nói xong thì dẫn đám phụ nữ rời khỏi phòng, ngay cả Tôn Hinh Hinh cũng tự giác đi ra ngoài. Hạ Thiên đóng cửa phòng, sau đó hắn ngồi xuống bên giường. Chào chị Mộng, tôi là Hạ Thiên, Hạ Trong Xuân Hạ Thu Đông Thiên trong địa huyền Hoàng Thiên. Hạ Thiên cười hì hì với Liễu Mộng. Tôi biết rõ chị có thể nghe thấy, tôi có một việc rất quan trọng muốn nói với chị. Liễu Mộng không có phản ứng. Hạ Thiên vẫn tiếp tục nói. Chị Mộng, chị cũng giống như tôi, cũng là người trời sinh có băng hỏa linh thể, vì vậy chị nhất định phải là vợ tôi. Lúc này tôi muốn cứu chị cũng chỉ biết dạy cho chị băng hỏa thần quyết, nhưng băng hỏa thần quyết rất quý. Nếu chị đồng ý làm vợ tôi thì tôi mới dạy. Liễu Mộng vẫn không có phản ứng. Này, nếu chị không muốn làm vợ tôi thì nháy mắt vài lần, nếu không thì lắc đầu. Tốt, chị không nháy mắt, cũng không lắc đầu, như vậy coi như đồng ý, bây giờ chị chính là vợ tôi. Hạ Thiên nói xong những lời này thì khẽ cúi người, hắn hôn lên bờ môi đỏ mọng của Liễu Mộng. Này, chị Mộng, bây giờ chị là người của tôi. Nếu lúc này Liễu Mộng có thể mở miệng thì nhất định sẽ chửi ngay, làm gì có loại người nào vô sỉ như vậy. Chị Mộng, tôi sẽ lập tức chữa bệnh cho chị phải nhớ rõ cách vận hành băng hỏa linh khí nhé. Hạ Thiên nói xong thì lại hôn lên môi đào của Liễu Mộng, một luồng băng hỏa linh khí từ trong miệng hắn truyền sang cho nàng. Liễu Vân Mạn đứng ngoài cửa có chút bất an, người này chữa bệnh sao lại đóng cửa. Cô rất xinh đẹp, dù nằm trên giường vài chục năm nhưng thân thể vẫn không héo rút, dáng người có vẻ càng ngày càng trưởng thành, tiểu sắc lang sẽ không lợi dụng cơ hội làm bậy với cô đấy chứ. Tuy Liễu Vân Mạn không có gì phản cảm với Hạ Thiên nhưng lại kiên định cho rằng đối phương là sắc lang. Người này mở miệng là muốn nàng làm vợ nhưng bên cạnh lại có một người đẹp là Tôn Hinh Hinh, đây không phải sắc lang thì là gì? Trong phòng mơ hồ vang lên tiếng người, Liễu Vân Mạn càng thêm kỳ quái, cô đang hôn mê, Hạ Thiên nói chuyện với ai? Chẳng lẽ cô đã tỉnh rồi sao? Nhưng không thể có khả năng này, bây giờ mới qua được một khoảng thời gian ngắn, dù Hạ Thiên là thần y vô địch cũng không thể làm cho một người hôn mê hơn 20 năm tỉnh lại nhanh như vậy. Liễu Vân Mạn đang suy nghĩ miên man thì chuông điện thoại vang lên. Alo, tôi là Liễu Vân Mạn. Liễu Vân Mạn nhận điện thoại. Chào chị, tôi là Kiều Tiểu Kiều. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ rất dịu dàng. Xin hỏi có Hạ Thiên ở đấy không? Kiều Tiểu Kiều sao? Liễu Vân Mạn nghe thấy cái tên này thì cảm thấy chóng mặt. Kiều Tiểu Kiều này sao lại gọi cho mình? Nhưng sau đó nàng lập tức nghe ra vấn đề, thì ra đối phương tìm Hạ Thiên. Hạ Thiên đang bận, xin hỏi em tìm Hạ Thiên có chuyện gì không? Liễu Vân Mạn vội hỏi. Em tìm anh ấy có chuyện gấp, nếu anh ấy xong việc thì nhắn là gọi điện thoại cho em ngay nhé. Kiều Tiểu Kiều nói. Là thế này, cậu ta đang chữa bệnh cho cô của chị, nếu không một lát nữa chị sẽ để cậu ấy gọi lại cho em. Liễu Vân Mạn có chút do dự rồi nói. Như vậy một lúc nữa em sẽ gọi lại. Kiều Tiểu Kiều nói xong thì cúp điện thoại. Liễu Vân Mạn có chút nghi ngờ nhưng cũng không quá để ý. Lúc này tâm tư của nàng lại đặt lên người Liễu Mộng đang ở trong phòng. Nàng nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt, hy vọng Hạ Thiên có thể nhanh chóng đi ra. Khoảng thời gian chờ đợi rất đáng chán, chưa đến nửa giờ mà Liễu Vân Mạn cảm thấy dài như cả thế kỷ. Nàng đi tới đi lui trước cửa, đã có vài lần định gõ cửa nhưng sợ lại quấy rối đến Hạ Thiên, sợ hãi đến cô, vì vậy cũng rụt tay về. Bà nội, cháu về rồi. Một giọng nói tùy tiện vang lên, một cô gái gầy như cây trúc chợt phóng đến. Tôn Hinh Hinh nhìn qua thì cảm thấy hoảng sợ, chưa nói mái tóc cô gái được nhuộm vàng ống mà đầu tóc như bom vừa nổ, son phấn dày đặc, các ăn mặc sợ rằng còn khủng bố hơn cả những người phụ nữ đứng đường. Mẹ, nhị thẩm, mọi người đều ở đây sao? Thì ra tìm mãi không thấy ai. Chị cũng về rồi à? Cô gái gầy như cây gậy chào hỏi mọi người, sau đó ánh mắt chuyển lên người Tôn Hinh Hinh. Ủa, ai đây? Không phải Tam Thúc lại tìm được Tam Thẩm đấy chứ? Nghe cháu nói này, Tam Thúc là một ông lão hỏng bét, dù có tiền thì cũng không đáng cho cô dẫn thân vào, hơn nữa Tam Thúc cũng không có bao nhiêu tiền. Tiểu Anh, cháu đừng nói lung tung, đây là bạn gái của Hạ Thần Y. Ninh Tớ Nga quát lớn. Mau xin lỗi cô ấy. À, xin lỗi chị, hiểu lầm thôi. Cô gái gầy như cây gậy cũng rất sảng khoái, nàng lập tức xin lỗi, nhưng cũng hỏi ngay. Bà nội, Hạ Thần Y là ai? Á, cô gái gầy như cây gậy chợt thét lên một tiếng, nàng chỉ tay về phía cửa phòng bộ dạng cực kỳ hoảng sợ. Lúc này cửa phòng cũng vừa mở ra, một người xuất hiện. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 51: Y học thần kỳ. Cô gái gầy như cây gậy chỉ tay vào cửa phòng, bộ dạng như gặp phải rượu. Bờ môi của Ninh Tớ Nga chợt run rẩy. Mộng Nhi. Liễu Vân Mạn sợ ngây người, nàng nghe được tiếng mở cửa, vốn cũng muốn xông vào xem tình huống của cô. Nhưng nàng không ngờ cô hôn mê 16 năm lại đột nhiên sống lại sờ sờ trước mặt mình. Liễu Mộng vẫn mặc bộ đồ ngủ màu trắng, nàng đứng yên nơi cửa phòng, bộ dạng xinh đẹp tuyệt vời. Khí chất thoát tục giống như tiên tử rơi xuống phàm trần, cực kỳ hoàn mỹ, không nhiễm chút bụi trần. Một mái tóc dài còn thiếu chút nữa đã rũ xuống đất, có vẻ cực kỳ bắt mắt. Mười mấy năm qua tóc Liễu Mộng cứ dài ra, Ninh Tớ Nga luôn chăm sóc cho nàng cũng không nỡ cắt đi, cũng vì vậy mà đến lúc này đã rất dài. Cũng chỉ như vậy thì Ninh Tớ Nga mới cảm giác được con gái của mình dần lớn lên. Tiểu Mạn, cháu đã lớn thế này rồi sao? Một tiếng cười hì hì vang lên, Liễu Mộng khẽ tiến đến vuốt ve mái tóc của Liễu Vân Mạn, Sau đó bàn tay chợt khựng lại. Cô nhớ lần trước thấy cháu thì chỉ cao như thế này thôi. Lần cuối cùng Liễu Mộng được gặp Liễu Vân Mạn chính là trước khi hôn mê. Khi đó Liễu Vân Mạn cũng chỉ mới 9 tuổi. Cô đã tỉnh thật rồi sao? Cháu, có phải cháu đang nằm mơ không? Liễu Vân Mạn dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn Liễu Vân Mạn, nàng dùng giọng ngạc nhiên nói. Liễu Mộng nở nụ cười thản nhiên, sau đó tiến về phía trước một bước, sau đó thân thể chợt mềm nhũn, người khẽ nghiêng, sắp ngã xuống đất. Cô cẩn thận. Liễu Vân Mạn vội vàng giữ lấy Liễu Mộng, như vậy nàng mới không ngã xuống. Đã lâu rồi chưa được đứng lên đi lại, có chút không quen. Liễu Mộng khẽ thè lưỡi, rất đáng yêu, giống như một cô gái mười mấy tuổi. Liễu Vân Mạn nắm lấy bàn tay mềm mại của Liễu Mộng mà xác định mình không nằm mơ. Cô của nàng hôn mê suốt 20 năm cuối cùng đã tỉnh. Không những đã tỉnh, mà vừa tỉnh dậy đã có thể đi lại. Điều này không những gọi là kỳ tích, phải nói là thần tích. Một người nằm trên giường 20 năm, dù tỉnh lại thì ít nhất cũng phải mất nửa năm hoạt động mới hồi phục trở lại. Liễu Mộng thì chỉ mở miệng nói chưa quen mà thôi. Thần tích, đúng là thần tích, mà thần tích lại do Hạ Thiên sáng tạo ra. Lúc này Liễu Vân Mạn khâm phục Hạ Thiên từ tận đáy lòng. Dù đối phương là sắc lang, cũng là một sắc lang tài năng kinh người. Mẹ, người đã già rồi. Liễu Mộng đi về phía Ninh Tố Nga, nàng khẽ nói một câu nói làm cho Ninh Tố Nga rơi lệ đầy mặt. Mộng nhi, Ninh Tố Nga chợt ôm lấy Liễu Mộng. Con đã tỉnh, cuối cùng con đã tỉnh. Những người phụ nữ của Liễu gia vui mừng phấn khởi, ai cũng rơi lệ, mà Tôn Hinh Hinh ở bên cạnh cũng không được tự nhiên, cũng có chút lo lắng, sao Hạ Thiên còn chưa đi ra? Ủa, có người chết sao? Tôn Hinh Hinh đang nghĩ ngợi thì Hạ Thiên đã xuất hiện nơi cửa ra vào. Khi thấy mọi người ôm nhau khóc thì hắn đột nhiên nói ra một câu như vậy. Tiếng khóc chợt khựng lại, tất cả mọi người đều nhìn về phía Hạ Thiên, ai cũng cảm thấy sợ khóc sợ cười, có người nói như vậy sao? Này, anh mới chết. Cô gái gầy như cây gậy chợt trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Khi thấy cô gái này thì Hạ Thiên lại ngẩn người. Này, em là ca sĩ sao? Cái gì mà là ca sĩ? Cô gái gầy như cây sậy chợt không kịp phản ứng. Nếu em không phải là ca sĩ thì việc gì phải bôi cho chát chấu kinh người như vậy? Hạ Thiên cảm thấy rất khó hiểu. Anh mới là ca sĩ, cả nhà anh đều là ca sĩ. Cô gái gầy như cây sậy chợt nổi giận. Người này dám nói nàng là diễn viên kịch, đúng là quá ác độc. Kỹ nữ vô tình con hát vô nghĩa, đối phương mắng nàng là con hát, như vậy không ác độc thì là gì? Tiểu Anh, đừng nói lung tung, cậu ấy là Hạ Thần Y. Ninh Tố Nga cuối cùng cũng khôi phục lại bình tĩnh, bà vội vàng quát lớn. Cái gì? Cô gái gầy như cây sậy dùng tay chỉ Hạ Thiên. Anh ta là cái gì thần y? Em gái, đừng nói lung tung, Hạ Thiên đến đây để chữa bệnh cho chúng ta. Cô cũng được Hạ Thiên cứu tỉnh. Liễu Vân Mạn khẽ nói. Có phải vậy không? Anh đẹp trai, anh thật sự lợi hại như vậy sao? Cô gái gầy như cây gậy liếc mắt nhìn Hạ Thiên cảm thấy rất khó tin. Điều này là đương nhiên, anh là đệ nhất thần y. Hạ Thiên dùng giọng đắc ý nói, lần đầu tiên có người gọi hắn là anh đẹp trai, hắn rất hài lòng, cuối cùng cũng có người biết hắn đẹp trai. Khoác lác đệ nhất thiên hạ, không có người nào khoác lác bằng anh. Cô gái gầy như cây sậy chợt bĩu môi nói. Liễu Vân Mạn trừng mắt nhìn em gái, sau đó nàng nói với Hạ Thiên. Đúng rồi, Hạ Thiên, trước đó có người điện thoại tìm cậu, nói là có chuyện gấp. Nhưng không nói có chuyện gì. Ai tìm tôi? Hạ Thiên vội hỏi. Cô ấy nói mình là Kiều Tiểu Kiều. Liễu Vân Mạn đưa điện thoại cho Hạ Thiên. Cậu xem, đây là số điện thoại của cô ấy. Không xong, chị Vân Mạn, cho tôi mượn điện thoại một lúc. Hạ Thiên lúc này mới phát hiện mình quên mang điện thoại, vì vậy hắn vội vàng dùng điện thoại Liễu Vân Mạn để gọi lại. Vợ à, tìm anh có chuyện gì? Khi điện thoại vừa được nối thông thì Hạ Thiên đã vội vàng hỏi. Anh có thể đến bệnh viện Phụ Nhất một chuyến được không? Kiều Tiểu Kiều dùng giọng dịu dàng hỏi. Em cần anh cứu một người. Được, anh sẽ quay lại ngay. Hạ Thiên lập tức đồng ý. Được rồi, chúng ta sẽ gặp nhau sau. Kiều Tiểu Kiều vui vẻ cúp điện thoại. Hạ Thiên, nếu cậu có việc gấp thì tôi đưa cậu về trước. Hạ Thiên vừa tắt điện thoại thì Liễu Vân Mạn đã chủ động đề nghị. Tốt, cảm ơn chị Vân Mạn. Hạ Thiên đúng là cầu còn chưa được, hắn cũng không muốn tiếp tục ở lại. Hạ Thần Y, không ở lại một lát nữa sao? Chúng tôi còn chưa kịp tiếp đãi cậu chu đáo. Ninh Tớ Nga thấy Hạ Thiên muốn đi thì không khỏi cảm thấy bất an. Sau khi đối phương đến nhà còn chưa kịp uống một ngụm nước. Bà nội, sau này cháu sẽ đến mà. Hạ Thiên cười hì hì nói. Không cho phép gọi là bà nội. Liễu Mộng đột nhiên trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Mộng Nhi, không được bất kính với Hạ Thần Y. Ninh Tớ Nga vội vàng quát lên với con gái. Sau đó bà dùng ánh mắt xấu hổ nhìn Hạ Thiên. Hạ Thần Y, cậu có ơn lớn với Liễu gia chúng tôi sẽ nhớ ký công đức của cậu. Sau này dù có chuyện gì, chỉ cần Hạ Thần Y phân phó một tiếng, cao thấp Liễu gia chúng tôi nhất định sẽ phục tùng. Liễu Mộng thầm nói một câu rất mơ hồ, sau đó cũng không nói gì, nhưng lãnh sứ nắm đấm về phía Hạ Thiên, bộ dạng giống như muốn đánh người. Khi chiếc xe Yian Tết màu trắng của Liễu Vân Mạn tiến vào cửa Đại học Giang Hải thì Hạ Thiên đã thấy được chiếc Volvo màu đỏ của Kiều Tiểu Kiều. Lần này Kiều Tiểu Kiều vẫn mang theo hai cô gái bảo vệ xinh đẹp là Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi. Tất nhiên hai cô gái vẫn giữ nguyên địch ý với Hạ Thiên. Đặc biệt là khi nhìn thấy Hạ Thiên đi cùng hai người đẹp thì địch ý càng lớn mạnh. Tôn Hinh Hinh nhìn thấy Kiều Tiểu Kiều thì trong đầu chợt trống sống, vì trước kia nàng đã từng được nhìn thấy đối phương trên Internet có rất nhiều hình ảnh về người này. Vì vậy mà Tôn Hinh Hinh chỉ cần liếc mắt đã nhận ra một Kiều Tiểu Kiều tiếng tăm lừng lẫy. Khi nhìn thấy Kiều Tiểu Kiều phóng vào lòng Hạ Thiên như chim yến thì trong lòng Tôn Hinh Hinh có chút hương vị khổ sở, nàng vô thức lui về phía sau hai bước. Khoảnh khắc này nàng chợt sinh ra xúc động muốn rời khỏi Hạ Thiên. Nhưng lúc này Kiều Tiểu Kiều cũng rời khỏi lồng ngực của Hạ Thiên, nàng đi về phía Tôn Hinh Hinh. Bây giờ Tôn Hinh Hinh cũng không thể né tránh, trong lòng không biết vì sao chợt bùng lên dũng khí quyết định nghênh địch chính diện, dù đối phương là Kiều Tiểu Kiều thì thế nào. Một lúc sau, đây là lần đầu tiên hai nàng chính thức gặp mặt, nhưng có một đoạn đối thoại cực kỳ dịu dị. Chào chị, tôi là Kiều Tiểu Kiều, là vợ của Hạ Thiên. Kiều Tiểu Kiều tự nói ra thân phận của mình. Chào chị, tôi là Tôn Hinh Hinh, là bạn gái của Hạ Thiên. Tôn Hinh Hinh cũng không lùi bước. 3 năm trước chúng tôi đã kết hôn. Kiều Tiểu Kiều khẽ cười. Bây giờ hai chúng tôi ở cùng một nhà. Tôn Hinh Hinh khẽ cắn môi. Hai cặp mắt đẹp nhìn vào nhau, không ai nhường ai, sinh ra cảm giác đối chọi gay gắt. Liễu Vân Mạn ở bên cạnh chợt chóng mặt, thậm chí nàng còn sinh ra một cảm xúc muốn tiến lên tham gia náo nhiệt, muốn chạy lên nói một câu. Tôi là Liễu Vân Mạn, là tình nhân chưa đến tay của Hạ Thiên. Từ khi cô được chữa trị thành công thì Liễu Vân Mạn đã dự định thực hiện hiệp nghị trước đó, vì thế nàng phải nhanh chóng là người tình của Hạ Thiên. Tất nhiên Liễu Vân Mạn cũng chỉ nghĩ như vậy mà thôi, nàng sẽ không tiến lên tham gia náo nhiệt, dù sao nàng vẫn còn chưa có cảm tình với Hạ Thiên. Khanh khách! Kiều Tiểu Kiều đột nhiên cười lên hai tiếng rất yêu kiều. Tôn Hinh Hinh chợt ngẩn ngơ, nàng nhìn Kiều Tiểu Kiều mà cảm thấy có chút khó hiểu. Chị lớn hơn so với tôi, sau này tôi sẽ gọi chị là chị Hinh. Kiều Tiểu Kiều khẽ cười. Nhưng chị Hinh này, chị cũng đừng có địch ý với em lớn như vậy, thật ra em cũng chỉ là vợ bé mà thôi. Tôn Hinh Hinh chợt cảm thấy choáng váng, Kiều Tiểu Kiều là vợ bé, vậy ai mới là vợ cả? Vợ à, em muốn anh cứu người, là người nào? Hạ Thiên phải giải vây cho Tôn Hinh Hinh, hắn di chuyển chủ đề lên việc chính. Người đó đang ở chỗ này, nhưng trước tiên em cũng phải nói cho anh biết, người đó là Cao Danh Dương. Kiều Tiểu Kiều cũng không giấu riêng. Cứu hắn sao? Hạ Thiên chợt ngẩn người. Vợ, sao anh phải cứu hắn? Nếu Cao Danh Dương chết thì sẽ rất phiền phức. Kiều Tiểu Kiều khẽ nói. Hắn còn sống mới có lợi với anh. Vợ à, nếu hắn không chết thì người khác sẽ cho rằng anh là người dễ ức hiếp, anh muốn giết gà dọa khỉ. Hạ Thiên tất nhiên cũng không đồng ý với ý kiến của Kiều Tiểu Kiều. Anh à, giết gà dọa khỉ là rất đúng, nhưng Cao Danh Dương không phải là gà, hắn là khỉ. Kiều Tiểu Kiều dùng giọng dịu dàng khuyên nhủ. Thật ra nếu giết hắn thì không bằng khống chế hắn. Người này có giá trị để khống chế sao? Hạ Thiên không cho là đúng, hắn biết nên khống chế một người như thế nào, nhưng khống chế Cao Danh Dương cũng chẳng được gì. Đối với hắn thì Cao Danh Dương quá yếu, căn bản không có tư cách để hắn khống chế. Tất nhiên là có giá trị. Kiều Tiểu Kiều thầm thở dài, chồng mình đúng là yêu cầu quá cao. Cao Danh Dương là một đệ nhất thiếu gia ở Giang Hải, không ngờ lại chẳng có gì để sử dụng. Anh đã nói hắn không sống quá 3 ngày, nếu hắn sống thì chẳng phải anh rất bất mặt sao? Hạ Thiên vẫn còn do dự, đầu có thể đứt, máu có thể chảy nhưng không thể mất đi thể diện. Đây là điều mà nhị sư phụ thường hay nói, thể diện rất quan trọng. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 52. Nghe lời em mới đúng. Không có gì, em sẽ cho người bí mật tung tin chủ tịch Cao kia phải quỳ xuống cầu xin anh, như vậy anh mới đồng ý tha cho Cao Danh Dương một mạng. Như vậy anh càng có thể diện. Kiều Tiểu Kiều trả lời. Hạ Thiên cuối cùng cũng đồng ý. Thật ra hắn cảm thấy để Cao Danh Dương đi đời nhà ma là tốt nhất. Nhưng hắn cũng không muốn Kiều Tiểu Kiều mất vui. Nếu Kiều Tiểu Kiều thấy Cao Danh Dương còn sống thì tốt thì cứ để cho sống. Dù sao nếu Hạ Thiên tình nguyện thì bất cứ lúc nào tên kia cũng có thể thăng thiên. Tất nhiên Hạ Thiên cũng phải duy trì nguyên tắc của mình. Nếu không cho Cao Danh Dương đi đời thì phải biến thành thái giám. Sau khi có quyết tâm thì Hạ Thiên cùng Kiều Tiểu Kiều đi vào bệnh viện. Dưới sự dẫn dắt của nàng, Hạ Thiên tiến vào phòng chăm sóc đặc biệt của Cao Danh Dương. Lúc này Cao Danh Dương vẫn hôn mê bất tỉnh. Cao Nhân Hiên đang nhíu chặt mày đứng bên giường, vẻ mặt cực kỳ lo lắng. Viện trưởng bệnh viện Phụ Nhất Hà Minh đang đứng sau lưng Cao Nhân Hiên, lão cẩn thận hầu hạ chủ tịch Cao. Tiểu Kiều, em đã tới. Một người nhanh chóng tiến lên chào đón, đó là Kiều Đông Hải. Ánh mắt hắn chuyển lên người Hạ Thiên. Đây có lẽ là Hạ Thiên. Đừng giả vờ, tối qua anh cũng có mặt ở đêm giai nhân, khi đó tôi không thấy rõ anh sao? Hạ Thiên miễn cưỡng nói. Kiều Đông Hải cực kỳ xấu hổ, người này đúng là không thèm nể mặt ai. Cậu chính là Hạ Thiên sao? Một âm thanh nặng nề vang lên, khi âm thanh này truyền đến thì Hạ Thiên cảm nhận được một luồng sát khí bùng lên. Kiều Phượng Nhi và Phương Hiểu Như cũng nhạy cảm phát hiện ra sát khí, cả hai vội vàng một trước một sau bảo vệ Kiều Tiểu Kiều. Hạ Thiên lại tập trung ánh mắt nhìn về phía phát ra sát khí. Hắn nhìn về phía trước vài mét, nơi đó có một người đàn ông cao to cao gần 1m9. Người này giống như một tòa tháp, làn da ngăm đen, mặt mũi hiền lành, giống như một người đàn ông nông thôn thật thà phúc hậu, nhưng luồng sát khí kia rõ ràng bùng ra trên người hắn. Này, anh to con, anh làm vợ tôi sợ kìa. Hạ Thiên dùng ánh mắt không vui nhìn người đàn ông to cao. mau thu hồi sát khí, nếu không tôi sẽ cho anh không còn sát khí. Hạ Thiên, cậu rất kiêu ngạo. Trong mắt người đàn ông khôi ngô bắn ra tinh quang, khí thế trên người lại càng mạnh. Này anh to con, anh đúng là không biết điều. Hạ Thiên bất mãn hừ một tiếng, ngay sau đó hắn lập tức đánh về phía đối phương, tay phải nhanh chóng nắm thành quyền, nắm đấm phóng đến như chớp. Này, đừng đánh nhau, có gì cũng phải từ từ thôi. Kiều Đông Hải muốn khuyên can, nhưng rõ ràng không có ai thèm nghe. Người đàn ông khôi ngô đối mặt với đòn tấn công của Hạ Thiên thì chỉ có sự khinh thường, thân thể hắn lập tức xoay tròn, sau đó hắn đấm ra một quyền nghênh đón nắm đấm của Hạ Thiên. Bốp! Hai nắm đấm trực tiếp va chạm, một âm thanh trầm bổng chợt vang lên, thân thể người đàn ông khôi ngô chợt lay động nhưng hai chân vẫn đứng vững, không chút nhúc nhích. À, không tệ! Sau khi tôi xuống núi thì anh là người đầu tiên có thể tiếp nhận được một phần lực. Hạ Thiên có chút kinh ngạc. Phải không? Người đàn ông khôi ngô cười lạnh một tiếng. Nếu cậu chỉ dùng một phần lực thì tôi chỉ dùng có nửa phần. À, vậy thì anh nhận hai phần lực thử xem sao. Hạ Thiên lại đấm ra một quyền, mơ hồ mang theo tiếng xé gió. Người đàn ông cũng đấm thẳng tay, hai nắm đấm lại va chạm vào nhau. Á! Người đàn ông khôi ngô chợt kêu lên đau đớn, sau đó liên tục lui về phía sau vài bước, mãi đến khi đụng vào vách tường mới dừng lại, gương mặt đen nhẻm càng thêm đen. Hạ Thiên xoay xoay nắm đấm, hắn có chút tiếc nuối. Không có gì thú vị. Tiểu tử, tôi nói cho cậu biết, long thất tôi mạnh nhất cũng không phải là sức mạnh. Người đàn ông khôi ngô gầm lên, sau đó xoay người phóng về phía Hạ Thiên. Sau đó lập tức là một tình cảnh tay đấm chân đá, rõ ràng người tự xưng là long thất tuy có thân hình cao lớn nhưng động tác cực kỳ linh hoạt. Nhưng sau một phen công kích liên hoàn thì long thất phát hiện ra mục tiêu đã biến mất, mà những người bên ngoài thì chợt phát hiện ra Hạ Thiên hóa thành một chiếc bóng bám theo sau lưng long thất như hình với bóng. Bút, bút, bút. Những âm thanh trầm bổng truyền vào trong tai mọi người. Ngay sau đó mọi người cảm thấy hoa mắt. Hạ Thiên đã xuất hiện trước mặt long thất. Ngã. Hạ Thiên duỗi ra một ngón tay khẽ đẩy, một tiếng ầm vang lên, long thất nặng nề ngã xuống đất. Thật ra sức mạnh cũng không phải là thứ mạnh nhất của tôi. Hạ Thiên cười hì hì, hắn khẽ đá vào sau lưng long thất, người này lập tức ngất xỉu. Kiều Đông Hải trợn mắt há mồm, vẻ mặt Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi cũng biến đổi, các nàng thật sự không ngờ sắc lang kia lại lợi hại như thế. Vẻ mặt cao nhân hiên o u, v, quy quy bên cạnh lại càng đặc sắc, còn viện trưởng Hà Minh thì cũng giống như Kiều Đông Hải, thân thể lão giống như đơ ra. Chồng à, cứu người trước đi, thời gian không còn sớm, em đã đặt một bàn ở Hương Bán Lâu. Lát nữa chúng ta đi dùng cơm. Người trấn định nhất là Kiều Tiểu Kiều, vì nàng đã sớm biết bản lĩnh siêu phàm của Hạ Thiên. Được. Hạ Thiên lấy ra một cây ngân châm, hắn cũng không cần trừ độc mà trực tiếp đâm vào người cao danh dương. Sau 10 lần thi châm thì Hạ Thiên thu lại ngân châm, hắn hời hợt nói: xong. Như vậy là xong sao? Cao nhân hiên thật sự nghi ngờ. Sao nó còn chưa tỉnh? À, tôi không thích nhìn mặt tên này, tôi sợ để hắn tỉnh ngay thì lại không tự chủ được sẽ ra tay đánh người, vì thế mới để hắn tỉnh sau 10 phút nữa, khi đó tôi đã đi rồi. Hạ Thiên vội vàng nói. Cũng thuận tiện nói với ông một câu, các người đưa tên to cao đến đây có ý định hù dọa tôi, điều này làm tôi mất hứng, vì vậy tôi ra tay trên người tiểu tử kia. Hắn chỉ sống được nửa năm. Cái gì? Cao nhân hiên giống lên tức giận. Các người không giữ chữ tín. Ông kêu gào cái gì? Có tin tôi dùng kim đâm chết hắn không? Hạ Thiên dùng giọng không vui nói. Tôi còn chưa nói xong, trong vòng nửa năm, tôi hy vọng các người thành thật một chút, không cần phải hù dọa kẻ khác. cũng đừng giở trò bắt cóc vợ tôi, đến lúc đó tôi sẽ xem xét và cho con ông có thêm mạng sống. Hiệp nghị trước đó của chúng ta không phải là như vậy. Cao Nhân Hiên vẫn rất tức giận, ánh mắt nhìn về phía Kiều Đông Hải cũng có chút bất thiện. Hiệp nghị của các người không liên quan gì đến tôi, mạng của con trai ông trong tay tôi, nghe lời tôi mới được sống, người khác nói sao cũng được, không liên quan gì. Hạ Thiên duỗi lưng, sau đó hắn thuận tay ôm lấy Kiều Tiểu Kiều. Vợ ạ, bụng anh có hơi đói, chúng ta đi dùng cơm thôi. Hạ Thiên ôm lấy Kiều Tiểu Kiều rồi xoay người bỏ đi, hắn cũng không quan tâm Cao Nhân Hiên ở phía sau có biểu cảm gì. Kiều Đông Hải nhìn đám người Hạ Thiên biến mất ngoài cửa mà không khỏi nhìn Long Thất đang hôn mê trên mặt đất. Khoảnh khắc này hắn cảm thấy đau đầu, sự việc càng lúc càng phức tạp. Chủ tịch Cao, chú xem việc này. Kiều Đông Hải cẩn thận mở miệng nói. Hạ Thiên nói không sai, người khác không có tác dụng. Cao Nhân Hiên lạnh lùng nói. Điều này, chủ tịch Cao, thật ra. Kiều Đông Hải giải thích một câu. Cao Nhân Hiên khoát tay nói. Không cần nói nữa, Danh Dương cần nghỉ ngơi, tôi cũng không muốn quấy rầy. Kiều Đông Hải có chút bất đắc dĩ, hắn biết Cao Nhân Hiên đang ra lệnh đuổi khách. Chủ tịch Cao, trước tiên tôi phải báo cáo chuyện này với nhị thúc. Kiều Đông Hải rời khỏi phòng bệnh. Chủ tịch Cao, có cần phái bác sĩ đến không? Hà Minh nở nụ cười nói. Không cần, anh đi ra làm thủ tục, Danh Dương lập tức xuất viện. Cao Nhân Hiên trầm mặt nói. Được, tôi sẽ đi sắp xếp. Hà Minh lĩnh mệnh đi ra. Sau khi Hà Minh rời khỏi phòng bệnh thì Cao Nhân Hiên rút điện thoại ra, lão bấm một dãy số, giọng nói cũng trở nên cung kính. Triệu công tử, là tôi. Nhà hàng Hương Mãn Viên ở trên đường Trung Nam, mặt tiền nhà hàng cũng không lớn nhưng rất có danh tiếng ở Giang Hải, nơi đây có thức ăn tứ xuyên được xưng là chính tôn nhất Giang Hải. Tuy những ngày gần đây nhiệt độ đã có giảm xuống nhưng mỗi ngày vẫn là 35-36 độ, đến tối cũng là 27-28 độ. Nhưng dù thời tiết có nóng thì Hương Mãn Viên vẫn chật khách, tất cả các bàn ăn bên ngoài đều có khách. Chuyến đi này của Hạ Thiên đã chú định bị người khác nhìn chằm chằm. Chỉ cần là gái đẹp thì đã hấp dẫn sự chú ý của người khác, hơn nữa còn là năm người đẹp. Mà năm người đẹp lại vây quanh một thằng đàn ông, điều này làm người ta cảm thấy hâm mộ và ghen ghét. Kiều Tiểu Kiều đặt một gian phòng lớn, dù có 6 người nhưng vẫn rất rộng, thậm chí làm cho Tôn Hinh Hinh cảm thấy lãng phí không gian. Nàng định quay về cửa hàng hoa nhưng cuối cùng lại bị Kiều Tiểu Kiều kéo đến đây, mà Liễu Vân Mạn thì chủ động đi theo. Kiều Tiểu Thư, bây giờ đã mang thức ăn lên chưa? Nhân viên phục vụ dùng giọng khách khí hỏi. Dọn thức ăn lên, đưa đến vài chai bia, vài ly sinh tố. Kiều Tiểu Kiều gật đầu nói. Nhân viên phục vụ vừa mới đi ra ngoài thì cửa phòng đã bị mở ra. Một cái đầu cẩn thận thò vào, khi nhìn thấy Hạ Thiên thì vui sướng kêu lên. Đại hiệp, là anh thật sao? Người gọi Hạ Thiên như vậy chỉ có một. Đó chính là Triệu Thanh Thanh, một lòng muốn làm nữ hiệp, nàng nhanh chóng chạy đến trước mặt Hạ Thiên. Đại hiệp, tôi vừa thấy bóng lưng của anh, tôi còn tưởng rằng mình nhìn lầm, nhưng bóng lưng của đại hiệp không giống người thường, sao tôi có thể lầm cho được. Này, em nói xong chưa? Hạ Thiên liếc mắt. Nói xong thì đi ra, anh còn phải dùng cơm. Hụ, hụ, đại hiệp, anh đừng tuyệt tình như vậy chứ. Triệu Thanh Thanh có chút xấu hổ. Chuyện chúng ta đã nói ngày hôm đó có suy xét lại được không? Em gái, em muốn Hạ Thiên suy xét chuyện gì? Kiều Tiểu Kiều khẽ cười nói. Điều này thật ra cũng không có gì. Đúng rồi, chị gái, em là Triệu Thanh Thanh, tên chị là gì? Triệu Thanh Thanh lại có chút ngượng ngùng. Chị là Kiều Tiểu Kiều. Kiều Tiểu Kiều trả lời. À... tên của chị nghe rất êm tai. Triệu Thanh Thanh thuận miệng khen ngợi, nàng cũng thật sự không biết thân phận của Kiều Tiểu Kiều. Khi mọi người nói chuyện thì nhân viên phục vụ bắt đầu dọn thức ăn lên, phòng này được tiếp đón đặc biệt, vì vậy chỉ sau khoảnh khắc đã dọn lên hơn 10 món. Ôi, bên này được đưa thức ăn lên nhanh quá, em ở bên kia đã đợi nửa giờ mà mới ăn được một món. Triệu Thanh Thanh ra vẻ rất hâm mộ, nàng không có tính toán muốn bỏ đi, nhìn qua thì thấy 10 phần có xu hướng ở lại ăn ké. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 53. Người bay trên không trung. Kiều Tiểu Kiều khẽ cười. Thanh Thanh, nếu không ngại thì ở lại cùng dùng cơm, dù sao mọi người cũng không ăn hết nhiều món như vậy. À, tốt quá, cảm ơn chị Kiều. Triệu Thanh Thanh tất nhiên sẽ không phản đối, nàng lập tức phân phó nhân viên. Này, đưa đến một cặp bát đũa. Hạ Thiên vốn ngồi giữa Tôn Hinh Hinh và Kiều Tiểu Kiều, nhưng bây giờ Triệu Thanh Thanh lại di chuyển một chiếc ghế ngồi chen vào giữa Hạ Thiên và Tôn Hinh Hinh. Lúc này Tôn Hinh Hinh có chút bất mãn nhưng cũng không nói lời nào. Này, Đại Hiệp, dùng đi thôi, đây là món thịt bò hầm, rất ngon, còn đây là món gà xả ướp. Triệu Thanh Thanh rất nhiệt tình gấp thức ăn cho Hạ Thiên, căn bản không quan tâm đến ánh mắt quái dị của nhóm phụ nữ bên cạnh. Để anh tự gấp. Hạ Thiên có chút buồn bực. Đại Hiệp, uống bia đi, em rót bia cho anh. Triệu Thanh Thanh lập tức khui bia. Em rót bia cũng vô dụng, anh sẽ không đồng ý đâu. Hạ Thiên tất nhiên biết rõ ý nghĩ của nha đầu này là gì. Đại Hiệp, không nên tuyệt tình như vậy chứ. Triệu Thanh Thanh nói với vẻ mặt đau khổ. Anh thấy tôi làm vợ bé không tốt sao? Ban ngày có thể bảo vệ, ban đêm có thể làm ấm giường. Dù mặt em không đẹp bằng chị này, dáng người không tốt như chị kia, nhưng em còn trẻ, vẫn còn có cơ hội phát triển. Em thật sự xin anh ta, xin làm vợ bé sao? Kiều Phượng Nhi cuối cùng cũng nghe ra nội dung, nàng cảm thấy rất khó tin chuyện khó tưởng như vậy sao lại phát sinh trên thế giới này. Này, Đại Hiệp nói không thu đồ đệ, anh ấy nói tuyệt thi thần công chỉ dạy cho vợ, nhưng anh ta đã có vợ cả, em cũng chỉ còn cách làm vợ bé. Triệu Thanh Thanh vội vàng nói, nhưng cũng không sao, làm vợ bé cũng được, em là vợ bé có võ công cao nhất. Anh dám dùng cái cớ này để lừa gạt các cô gái nhỏ sao? Kiều Phượng Nhi nổi giận. Anh thấy như vậy không phụ lòng Kiều Tiểu Thư à? Kiều Hoàng Nhi cũng dùng ánh mắt tức tối nhìn Hạ Thiên, ngay cả ánh mắt của Liễu Vân Mạn cũng biến đổi. Mà Tôn Hinh Hinh thì không cảm thấy quái lạ. Trước đó Vương Kiệt phải nói mình có một cô em gái rất xinh đẹp, như vậy Hạ Thiên mới nhận Vương Kiệt làm tiểu đệ. Hạ Thiên cảm thấy mình rất vô tội, hắn không lừa gạt Thanh Thanh, hắn không thu đồ đệ, võ công cũng chỉ dạy cho vợ mà thôi. Này, chị Kiều, chị là vợ của Đại Hiệp sao? Triệu Thanh Thanh lập tức có phản ứng, ngay sau đó dùng giọng hưng phấn hỏi. Chị Kiều, Đại Hiệp có dạy võ cho chị không? Kiều Tiểu Kiều khẽ cười, nàng lắc đầu. Chị không thích luyện võ. Không phải đấy chứ? Triệu Thanh Thanh nói với vẻ mặt tiếc hận. Chị Kiều, chị có cơ hội tốt như vậy mà không nắm bắt, đúng là lãng phí. Ánh mắt Triệu Thanh Thanh chợt xoay động, nàng nhanh chóng đứng lên chạy đến bên cạnh Kiều Tiểu Kiều, bộ dạng rất nịnh hót. Chị Kiều, không bằng chị em mình thương lượng, chị cho em cơ hội học võ nhé. Em đừng dụ khỉ Tiểu Kiều. Hạ Thiên dùng giọng bất mãn nói. Dù Tiểu Kiều tình nguyện giúp em, anh cũng không dạy võ cho em. Này Đại Hiệp, anh cũng đừng nên mất đạo lý như vậy chứ. Triệu Thanh Thanh rất bất mãn. Tôi chỉ muốn học võ mà thôi, anh làm khó tôi như vậy sao? Thật ra tư chất của em rất kém, dù anh có dạy thì em cũng không thể trở thành nữ hiệp đệ nhất thiên hạ. Hạ Thiên lười biếng nói. Điều nào sao có thể. Triệu Thanh Thanh phản bác một cách không phục. Sư phụ dạy Tích Ôn Đô nói em tư chất rất tốt, 2 năm sau có thể tham gia thế vận hội, nhất định sẽ giành huy chương vàng. Đó là vì ánh mắt của sư phụ em quá kém, hơn nữa học loại võ Tích Ôn Đô vung tay múa chân này không cần gì tư chất. Hạ Thiên không cho là đúng. Đại hiệp, tuy anh rất lợi hại nhưng cũng không thể xem thường Tích Ôn Đô như vậy. Nghe em nói này, những sư phụ Tích Ôn Đô của em đều ở bên ngoài, nếu bọn họ nghe được lời này của anh thì chắc chắn sẽ trở mặt. Triệu Thanh Thanh khẽ nói, thằng nào ở bên kia mở mồm nói bậy. Cánh cửa phòng chợt mở ra, 5 tên đàn ông tiến vào, phòng ăn chợt trở nên chen chúc. Triệu Thanh Thanh không khỏi thầm nói một câu, mình đúng là mỏ quả đen. Không đợi Hạ Thiên đáp lời, Triệu Thanh Thanh vội vàng đứng lên nghênh đón, cũng chào hỏi với người đàn ông trẻ tuổi đi đầu. Thầy Lục, sao anh lại vào đây? Vì được gọi là thầy Lục kia mặc một bộ quần áo thể thao bó sát người, giống như cố ý biển hiện dáng người quá đẹp. Mà 4 người phía sau lại mặc cùng một bộ trang phục, trước ngực có một hàng chữ lớn. Thiên Long Đạo Quán. Thanh Thanh, thầy thấy em vào chỗ này không ra, sợ em gặp chuyện không may, vì vậy mới cùng vào xem thế nào. Nào ngờ khi thầy đến cửa thì nghe thấy có người phỉ báng Tích Ôn Đô là vung tay múa chân, vì vậy mới không nhịn được và phóng vào. Thầy Lục vốn rất tức giận, nhưng sau khi quét mắt một vòng thì chợt trở mặt, bộ dạng trở nên rất khách khí. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn đột nhiên phát hiện ra trong phòng có một đám người đẹp chân dài. Không muốn mất mặt trước người đẹp. Thầy Lục, thật ra đại hiệp cũng chỉ nói đùa, các anh đến đây tìm làm em cảm thấy rất xấu hổ, chúng ta ra ngoài trước, món ăn bên kia có lẽ cũng đã được dọn ra rồi. Triệu Thanh Thanh vội vàng nói, nàng cũng không muốn nhóm sư phụ của mình có xung đột với Hạ Thiên. Đại hiệp sao? Thầy Lục nghe thấy Triệu Thanh Thanh xưng hô như vậy thì vẻ mặt chợt biến đổi. Thanh Thanh, chính hắn là tên cao thủ siêu cấp kia sao? À, thầy Lục, người ta đang dùng cơm, có việc gì nói sau? Triệu Thanh Thanh khẽ nói. Triệu Thanh Thanh dù không trả lời chính xác nhưng như vậy cũng là thừa nhận. 2 ngày qua nàng khoác lác xung trời về cao thủ siêu cấp, tất nhiên vì thầy Lục này sẽ không thoải mái. Mà bây giờ hắn phát hiện tiểu tử khốn kiếp kia ngồi ăn cùng 5 người đẹp, vì vậy lại càng ghen ghét. Thì ra chú em chính là cái quái gì là cao thủ võ lâm Hạ Thiên. Tôi là Lục Nhất Long, là thầy dạy võ ở Thiên Long Đạo Quán. Đại hiệp này hình như rất xem thường Tích Ôn Đô, không biết có thể luận bàn một chút được không? Lục Nhất Minh nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, bộ dạng giống như muốn gây sự. Vợ à, em ăn đậu hũ đi, có thể giữ được vẻ đẹp. Hạ Thiên gắp một miếng đậu hũ đưa vào miệng Kiều Tiểu Kiều, hắn hoàn toàn không quan tâm tới Lục Nhất Minh. Thầy Lục, thôi bỏ đi, lần sau em sẽ mời đại hiệp đến Thiên Long Đạo Quán. Triệu Thanh Thanh vội vàng nói. Lục Nhất Minh rõ ràng không muốn rời khỏi đây, hắn có chút tức giận nói. Hạ đại hiệp xem thường chúng tôi như vậy sao? Tôi đúng là xem thường các anh. Hạ Thiên không quay đầu lại, hắn gắp một miếng cá đưa vào miệng Tôn Hinh Hinh. Chị Hinh, chị nên ăn nhiều cá, gần đây chị cũng không ăn uống được nhiều, nên bồi bổ. Lục Nhất Minh nghe mà cảm thấy kinh ngạc. Lời nói kia vốn chỉ dùng để khích tướng đối phương, không ngờ Hạ Thiên thật sự đáp lại bằng một câu như vậy. Sau khi kinh ngạc thì Lục Nhất Minh lập tức phẫn nộ. Này tên họ Hạ, người ta nể mặt mà không biết xấu hổ, có bản lĩnh thì tự mình bước ra. Vợ à, hắn nói anh nên ra ngoài chiến đấu. Hạ Thiên cười hì hì nói với Kiều Tiểu Kiều. Em nói anh nên làm gì? Tính làm gì cho mệt, em chỉ muốn ăn một bữa thật ngon. Kiều Tiểu Kiều lắc đầu, sau đó khẽ nói một câu. Văng ra. Vẫn là vợ hiểu anh, lúc này anh cũng muốn như vậy. Hạ Thiên xoay người đứng lên nhìn đám người Lục Nhất Minh. Các anh hôm nay có may mắn lớn, vợ tôi tâm địa lương thiện cho nên các anh không cần bị đánh, tôi muốn các anh ra khỏi phòng. Tiểu tử, làm người cũng đừng quá kiêu ngạo. Mia, mày muốn ăn đòn à? Này sư phụ, đánh nó đi. Các huynh đệ cùng nhau tiến lên, không cần nể mặt Thanh Thanh. Bốn tên ở sau lưng Lục Nhất Minh lập tức mắng lớn, đám người ra vẻ xoa tay múa chân, chỉ chờ Lục Nhất Minh mở miệng thì tất cả sẽ tiến lên đánh cho tên khốn không biết trời cao đất rộng và chiếm đoạt năm người đẹp thành đầu heo. Cũng khó thể trách bọn họ tức giận, năm người bọn họ cùng đi dùng cơm với Triệu Thanh Thanh, rõ ràng là năm người đàn ông và một người đẹp, nhưng người này lại một mình mang theo năm người đẹp. Rõ ràng là không công bằng. Mà đáng hận chính là năm người đẹp kia còn mướp hơn Triệu Thanh Thanh rất nhiều. Đừng nói là tiểu tử này bây giờ rất bố láo. Dù tiểu tử này thật thà nghiêm chỉnh thì cũng phải lấy cớ đánh cho bó tức. Lục Nhất Minh lại càng tức. Hắn đứng thẳng người nhìn vào Hạ Thiên, gọng nói mỉa mai: tôi cũng muốn xem cậu làm sao cho tôi ra khỏi phòng. Lục Nhất Minh không ra tay trước, tất nhiên đã tính toán kỹ lưỡng. Đợi đến khi Hạ Thiên ra tay trước thì hắn có thể phản kích, đến lúc đó đả thương người cũng có thể nói với cảnh sát là mình đang phòng vệ, bọn họ cũng không phải gánh trách nhiệm. Lục Nhất Minh vừa dứt lời thì chợt cảm thấy thân thể nhẹ bổng, sau đó cả người bay lên, hắn phóng thẳng ra ngoài cửa rồi đập mình xuống nền đất. Không thể không nói Lục Nhất Minh tính toán rất kỹ, ít nhất hắn cũng có một điểm chính xác, đó chính là Hạ Thiên sẽ ra tay trước. Nhưng Lục Nhất Minh tính đầu nhưng không xem đuôi, hắn tính mình có thể phòng vệ, nhưng không tính đến vấn đề không có khả năng phòng vệ. Lục Nhất Minh bị ném ra và cảm thấy đầu óc choáng váng, khi còn chưa kịp đứng lên thì đã thấy có một người bay đến rồi đập lên người mình, thiếu chút nữa đã hôn mê bất tỉnh, sau đó lại là người thứ hai, thứ ba, thứ tư. Năm người bị ném chồng lên nhau, tất nhiên người xui xẻo nhất chính là Lục Nhất Minh bị đánh văng ra đầu tiên, hắn đã ngất xỉu. Mà may mắn nhất rõ ràng là tên bị ném ra lúc cuối cùng, hắn ngã trên đống nệm người thậm chí còn không có cảm giác đau. Triệu Thanh Thanh trợn mắt há mồm nhìn vị sư phụ của mình và các sư huynh hội quán chơi trò, phi thân. Một lúc sau mới giơ ngón tay cái với Hạ Thiên. Đại hiệp đúng là trâu bò, tôi nhất định phải bái anh làm thầy. Hạ Thiên vỗ vỗ tay rồi ngồi xuống bên cạnh Kiều Tiểu Kiều. Chồng à, ăn thịt gà đi. Kiều Tiểu Kiều gắp một miệng thịt gà đưa vào trong miệng Hạ Thiên, bộ dạng giống như muốn khao quân. Tôn Hinh Hinh đột nhiên sinh ra một loại cảm giác, Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều rõ ràng là phối hợp rất tuyệt. Thanh Thanh, nếu em muốn học võ của Hạ Thiên thì cũng đừng để cho mấy người bên ngoài quấy rầy chúng ta. Kiều Tiểu Kiều quay đầu nhìn Triệu Thanh Thanh nói: chị Kiều, chị nói thật sao? Triệu Thanh Thanh chợt mừng rỡ, nàng không đợi Kiều Tiểu Kiều trả lời mà nhanh chóng chạy ra ngoài. Em đi thu phục bọn họ trước đã. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 54. Qua cầu giúp ván. Vài phút sau Triệu Thanh Thanh kích động quay về phòng. Chị Tiểu Kiều, em đã làm xong. Nhanh vậy sao? Kiều Tiểu Kiều có chút hiếu kỳ. Sao em có thể thu phục được bọn họ? Rất đơn giản, em gọi điện thoại để cảnh sát đến bắt cả bọn. Triệu Thanh Thanh vội vàng nói. Tôn Hinh Hinh không khỏi có chút buồn bực. Bọn họ bị đánh, sao lại bị cảnh sát bắt? Rất đơn giản, em nói bọn họ sàm sỡ với em, sau đó cảnh sát tin ngay. Triệu Thanh Thanh có chút đắc ý. Lúc này Liễu Vân Mạn cũng không nhịn được nữa, nàng nói: Lục Nhất Minh kia không phải là sư phụ của em sao? Em làm vậy không phải hại anh ta à? Bây giờ em có đại hiệp là sư phụ, tất nhiên sẽ không cần học tích ôn đô. Triệu Thanh Thanh cảm thấy điều này là đương nhiên. Hơn nữa người này cả ngày cũng chỉ muốn sàm sỡ em, nếu không phải em thông minh thì đã bị hắn chiếm tiện nghi từ lâu rồi. Liễu Vân Mạn xem như đã rõ, thì ra nha đầu này chuyên ra chơi trò qua sông rút ván. Anh trở thành sư phụ của em từ khi nào? Hạ Thiên không đồng ý. Vừa rồi chị Tiểu Kiều đã đồng ý. Triệu Thanh Thanh thấy Hạ Thiên không thừa nhận thì lập tức nôn nóng. Anh cũng không thể mất uy tín như vậy được. Em nói Tiểu Kiều đồng ý, cũng không phải anh đồng ý. Hơn nữa năng lực của em có vấn đề, vừa rồi Tiểu Kiều cũng còn chưa đồng ý với em, chỉ là muốn em đuổi mấy tên kia ra ngoài mà thôi. Hạ Thiên lười biếng nói, em ngốc như vậy, tư chất lại kém, sao có thể học võ công? Triệu Thanh Thanh suy xét lại cẩn thận thì lập tức tỉnh mộng. Nàng quay đầu nhìn Tiểu Kiều, vẻ mặt cầu xin. Chị Tiểu Kiều, chị phải giúp em. Thanh Thanh, đừng vội, chị sẽ thuyết phục chồng, em nhất định sẽ được học võ. Kiều Tiểu Kiều cười cười. Trước tiên ăn uống cách đã, học võ công cũng phải đúng thời điểm, vậy nhé. Chị Tiểu Kiều, chỉ có chị là tốt thôi. Triệu Thanh Thanh lập tức trở nên vui vẻ, trở mặt cực nhanh. Khi nhận được lời hứa hẹn của Kiều Tiểu Kiều thì Triệu Thanh Thanh rất vui sướng, sau đó bắt đầu lôi kéo làm quen với mọi người. Chị à, chị tên gì? Liễu Vân Mạn sao? À, em đã từng nghe qua rồi, là người đẹp bác sĩ của bệnh viện phụ nhất, em thường xuyên đến bệnh viện đó đi dạo. Còn chị? Sao, chị là bạn gái của Đại Hiệp? Không phải vợ Đại Hiệp là chị Tiểu Kiều sao? Đại Hiệp đúng là lợi hại, thê thiếp thành đàn mà vẫn bình yên vô sự. Còn hai chị là Phượng Nhi, Hoàng Nhi. Hai chị là chị em ruột sao? Không phải đấy chứ. Vậy các chị cũng là vợ của Đại Hiệp à? À, cũng không phải. Cái gì, các chị là bảo vệ của chị Tiểu Kiều? Vậy các chị nhất định phải biết võ công chứ? Triệu Thanh Thanh giống như là một người có muôn vàn vấn đề, nàng liên tục đặt câu hỏi với các chị. Cuối cùng thì hứng thú của nàng mới rơi lên người Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi. Sau đó cũng không ai đến quấy rầy mọi người dùng cơm, có một Triệu Thanh Thanh dở hơi cười đùa ầm ĩ, vì vậy mà không khí của bữa tối là rất tốt. Tất nhiên đối với Hạ Thiên thì Triệu Thanh Thanh là một kẻ phá bính. Nhưng Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi cũng là như vậy, có thêm vài người nữa cũng không sao. Chị Tiểu Kiều, chúng ta đi hát nhé. Sau khi cơm nước xong thì Triệu Thanh Thanh lại đề nghị với hào hứng bừng bừng, sau đó còn khoác lác. Em hát rất hay, người ta đều nói là Triệu Vũ Cơ thứ hai. Hạ Thiên lại được nghe đến Triệu Vũ Cơ. Hắn không khỏi nhìn Triệu Thanh Thanh thầm nghĩ nếu Triệu Vũ Cơ giống Triệu Thanh Thanh thì đúng là thiệt thòi chết người. Chỉ còn có việc, không đi được. Kiều Tiểu Kiều lắc đầu. Chồng, chị Hinh, mọi người đi đi, mọi người dẫn chồng đi chơi đùa cho vui. Tôi cũng không thể đi được, tối còn phải trực ban ở bệnh viện. Liễu Vân Mạn lắc đầu nói. Không ai đi được sao? Triệu Thanh Thanh có chút thất vọng. Chỉ còn lại ba người, đúng là không có ý nghĩa. Hạ Thiên, cậu có đi không? Nếu muốn thì chúng ta có thể gọi Phương Hiểu Như và tên mập đến chung vui. Tôn Hinh Hinh khẽ hỏi. Hát hò thú vị lắm sao? Hạ Thiên rất quan tâm đến vấn đề này. Rất vui. Triệu Thanh Thanh nhanh chóng tiếp lời. Đại Hiệp, đi thôi, đã lâu rồi em chưa được hát. Vậy thì được. Chúng ta đi hát. Hạ Thiên xuống núi cũng chỉ vì Kiều Tiểu Kiều nói dưới núi rất vui. Đáng tiếc là đến nhiều ngày nhưng vẫn chưa thấy gì vui. Bây giờ nghe nói hát hò rất thú vị. Như vậy phải đi xem thế nào. Được, em điện thoại đặt phòng trước. Triệu Thanh Thanh rất hưng phấn. Nàng lấy điện thoại ra. Em nghe nói đêm giai nhân rất tốt. Phải đến đêm giai nhân mới được. Đừng đến đó, bây giờ nơi đó tạm đóng cửa rồi. Kiều Tiểu Kiều lắc đầu. Sao? Đóng cửa à? Triệu Thanh Thanh chợt sững sờ. Sao em không biết? Mà sao lại đóng cửa? Tối qua anh đã đập nát chỗ đó, tất nhiên phải đóng cửa. Hạ Thiên thuận miệng nói. Đúng rồi, lần trước anh có đến một quán ca dai ghe tên là Thịnh Thế, chỗ đó rất rộng, vào đó cũng được. À, chỗ đó cũng rất tốt, em đặt phòng trước. Triệu Thanh Thanh nhanh chóng gọi điện thoại, sau đó nàng hưng phấn nói với Hạ Thiên. Đại hiệp, đã có phòng, chúng ta đi thôi. Kiều Tiểu Kiều hình như có việc gấp, nàng dẫn theo Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi đi trước, mà Liễu Vân Mạn thì chủ động đề nghị dùng xe đưa Hạ Thiên đến quán Thịnh Thế. Tôn Hinh Hinh mượn điện thoại của Liễu Vân Mạn gọi cho Phương Hiểu Như, hẹn gặp nhau ở quán Thịnh Thế. Khi Hạ Thiên mang theo Tôn Hinh Hinh và Triệu Thanh Thanh bước vào quán Thịnh Thế thì vẫn còn chưa tới 8 giờ tối. Vào thời điểm này thì cuộc sống về đêm vẫn còn chưa bắt đầu, tất nhiên quán Thịnh Thế cũng thưa khách, ít nhất cũng chưa ở vào tình trạng không còn phòng. Vương Kiệt và Phương Hiểu Như còn chưa tới, Triệu Thanh Thanh đề nghị đi vào trong chờ, Hạ Thiên tất nhiên sẽ không có ý kiến. Một vị nhân viên phục vụ mặc sườn xám dẫn ba người lên lầu 2, vì ít người nên Triệu Thanh Thanh chỉ đặt một phòng nhỏ ở cuối hành lang lầu 2. Triệu Thanh Thanh đi vào vung tay lên rất đĩnh đạc. Cho hai ghét bia, một chút hạt dưa, không có gì đừng tiến vào. Thanh Thanh, chúng ta chỉ có 5 người, uống nhiều như vậy làm gì? Tôn Hinh Hinh càng hoảng sợ, đáng lý ra chỉ gọi vài chai, gọi hai ghét chia cho 5 người, như vậy cũng không tính là ít. Không có gì, một mình em cũng uống được vài chai rồi. Triệu Thanh Thanh ra vẻ không quan tâm, nàng kéo Tôn Hinh Hinh ngồi xuống. Chị Hinh, chúng ta chọn bài cùng hát nhé. Em chọn trước đi, chị đi vệ sinh đã. Tôn Hinh Hinh cảm thấy có hơi đầy bụng, vì vậy đi ra ngoài trước. Đại hiệp, anh hát bài gì? Triệu Thanh Thanh ở bên kia cầm lấy menu và hỏi thăm Hạ Thiên. Anh không biết hát. Hạ Thiên rất thành thật. Triệu Thanh Thanh có chút chóng mặt. Không phải đấy chứ. Chẳng lẽ đại hiệp chẳng biết hát bài nào cả sao? Xuyệt cháy. Đúng vậy, trước nay chưa từng hát hò gì cả. Hạ Thiên cũng không sợ khi thừa nhận. Đại hiệp, đến đây là phải hát. Anh không biết hát thì đến làm gì? Triệu Thanh Thanh cảm thấy choáng váng. Là em nói nơi đây rất vui. Hạ Thiên có chút mất hứng. À, được rồi, anh là đại hiệp, anh nói sao cũng được. Triệu Thanh Thanh quyết định không cùng tranh chấp với Hạ Thiên. Không biết hát cũng chẳng sao, đại hiệp, chúng ta cùng uống. Triệu Thanh Thanh bấm vài chục bài, sau đó đi đến ngồi bên cạnh Hạ Thiên, mở vài chai bia. Đại hiệp, tuy anh không thu tôi làm đồ đệ nhưng vẫn phải uống rượu bái sư, ba ly, mọi người cùng uống. Triệu Thanh Thanh nói có thể uống, điều này là không giả, nàng uống ba ly mà không chớp mắt. Hạ Thiên cũng không từ chối, tuy hắn không biết hát nhưng uống bia thì chẳng là gì. Nhưng ngay sau đó hắn phát hiện cơn ác mộng kéo đến. Triệu Thanh Thanh uống bia, sau đó hát, tiếng hát thật sự đúng là Triệu Vũ Cơ hát như bò giống thế này sao? Trước đó Hạ Thiên nghĩ rằng Triệu Vũ Cơ kia sẽ rất đẹp. Vì hắn nghe nói đối phương là ngôi sao ca nhạc, nếu ca sĩ hát như Triệu Thanh Thanh mà nổi tiếng thì nhất định phải đẹp. Triệu Thanh Thanh rõ ràng không ý thức được mình hát quá khó nghe, hơn nữa còn ví mình với Triệu Vũ Cơ, hát cực kỳ rõng rạc. Em đừng hát nữa được không? Cuối cùng Hạ Thiên cũng không thể nhịn được nữa. Rất khó nghe. Khó nghe sao? Thế nào là khó nghe? Triệu Thanh Thanh lập tức bất mãn. Đại hiệp, tuy là đại hiệp nhưng cũng không thể nói lời bịa đặt như vậy. Em nổi tiếng là ngôi sao phòng ca dai ve, sao lại khó nghe cho được? Nhất định là trình độ thưởng thức của anh có vấn đề. Triệu Thanh Thanh khẳng định như vậy làm Hạ Thiên cảm thấy có chút do dự. Hắn rất ít khi nghe ca nhạc, mà đây cũng là lần đầu tiên đi hát. Hắn không khỏi có chút hoài nghi, chẳng lẽ trình độ của mình thật sự có vấn đề. Đối với em thì anh cảm thấy rất khó nghe. Hạ Thiên lầm bầm nói: Đại hiệp, nếu anh cảm thấy em hát khó nghe thì anh hát xem nào. Triệu Thanh Thanh nói. Hạ Thiên lập tức bó tay, đây đúng là dở trò, hắn không biết hát, dù Triệu Thanh Thanh hát khó nghe thì cũng chỉ biết nghe mà thôi. Đợi chị Hinh vào là được. Hạ Thiên cảm thấy Tôn Hinh Hinh hát nhất định sẽ dễ nghe, nhưng hắn cảm thấy quái lạ, Tôn Hinh Hinh đi vệ sinh cũng quá lâu rồi. Này, chị Hinh sao còn chưa trở lại? Triệu Thanh Thanh lúc này cũng cảm thấy không đúng, nàng buông mic phô nói: Để em vào nhà vệ sinh xem thế nào. Triệu Thanh Thanh nhanh chóng chạy ra, một phút sau lại chạy về như gió. Đại hiệp, không xong rồi, chị Hinh đang đánh nhau với người ta. Cái gì? Hạ Thiên chợt phóng ra cửa. Mang anh đi. Lúc này ở phòng vệ sinh cách lầu 2 không xa có một đám người, Tôn Hinh Hinh bị vây ở bên trong, nàng dùng ánh mắt tức giận nhìn tên khốn đứng đối diện với mình. Người này toàn thân toàn mùi rượu, thân thể chao đảo giống như khó thể đứng vững. Bên cạnh người này còn có một tên cao lớn thô kịch, vẻ mặt hung tợn, đầu cạo bóng láng. Trên đầu tên này có một chiếc đèn chụp, ánh sáng chiếu lên đầu làm cái đầu bóng cực kỳ bắt mắt. Lúc này kẻ mở miệng là tên đầu bóng. Người đẹp, em đụng vào làm vương ca té ngã, bây giờ em phải cùng uống vài ly với vương ca, nói lời xin lỗi là được. Bây giờ em không nể mặt, biết nói sao bây giờ. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 55. Triệu Thanh Thanh hung hãn. Tôi đụng ngã anh ta hồi nào? Rõ ràng chính anh ta say rượu và ngã xuống. Hơn nữa tôi từ trong nhà vệ sinh nữ đi ra, đúng lúc anh ta gục ở đây, chẳng lẽ anh ta muốn vào nhà vệ sinh nữ sao? Tôn Hinh Hinh tức giận phản bác. Nàng 16 tuổi rời khỏi thôn lưu lạc vào thành phố, cũng coi như người có kiến thức rộng rãi. Lúc này tên mập không che giấu ánh mắt dâm dục khi nhìn mình, điều này nàng chỉ cần liếc mắt là nhận ra ngay. Tất nhiên nàng cũng biết, nếu theo tên mập kia vào phòng tức rượu thì sau đó sẽ phát sinh việc gì, điều này không cần nghĩ cũng biết. Trước kia Tôn Hinh Hinh gặp những sự việc thế này sẽ cố gắng trốn tránh, vừa rồi nàng cũng có thể nhanh chóng bỏ đi, nhưng từ sau buổi tối hôm qua đập phá ở đêm say nhân thì tâm tình cũng sinh biến hóa. Nàng cảm thấy mình không thể luôn nhường nhịn, tất nhiên quan trọng nhất là Hạ Thiên đang ở đây, nàng không có gì phải sợ. Người đẹp, em nói vậy rõ ràng là vô lý, lời nói của anh đầu bóng anh đây luôn đúng, nếu em nể mặt thì sau này chúng ta gặp mặt sẽ tốt hơn. Nói cách khác, tên đầu bóng không tiếp tục nói hết lời, nhưng lời nói rõ ràng có ý uy hiếp, chỉ cần không phải là người ngu thì đều có thể nghe rõ. Tôn Hinh Hinh còn chưa nói câu nào thì trong đám người có một tên tiến lên nói: Anh đầu bóng, anh muốn đến gây sự ở địa bàn của báo ca sao? Người mở miệng chính là Hắc Tam, hắn nhận được tin chạy đến và nhìn thấy tên đầu bóng thì không khỏi nhíu mày. Tên này cũng lăn lộn ở đây, hắn cùng báo ca thầm tranh giành địa bàn, tất nhiên Hắc Tam sẽ cho rằng đối phương cố ý đến gây sự. Đáng lý ra hắn phải báo sự việc lần này cho báo ca, nhưng ngay sau đó lại nhìn thấy Tôn Hinh Hinh. Sở trường đặc biệt của Hắc Tam là nhớ kỹ những người đã gặp, dù là người nào, chỉ cần hắn được thấy một lần thì sau đó có thể nhận ra ngay. Vì thế mà ngày hôm đó hắn có thể nhìn ra Hạ Thiên, bây giờ cũng có thể nhận ra Tôn Hinh Hinh, đây chính là bà chủ cửa hàng hoa đã hại hắn bị đánh một trận. Cô nàng này chính là một kẻ gây họa. Hắc Tam có chút buồn bực, đám người bọn họ đều bị đánh, báo ca cũng mất mặt, bị khám phá ra sự việc cắm sừng. Mãi đến bây giờ Hắc Tam cũng không nghĩ ra Hạ Thiên sao có thể biết được chuyện này. Bọn họ suốt ngày đi theo báo ca mà còn không thể biết được. Hắc Tam thầm nghĩ phải đứng xa Hạ Thiên ra một chút, Nhưng không ngờ Hạ Thiên lại tặng hoa đến tận đây, vì thế mà hắn không thể không đánh cho tên Triệu Tranh kia ngất xỉu. Điều này còn chưa tính, bây giờ Tôn Hinh Hinh lại xuất hiện ở đây, lại còn gây ra chuyện, điều này không thể gọi là kẻ gây họa, phải nói là hồng nhan tai họa. Hắc Tam, hôm nay anh và Vương Ca đến đây, chỗ này của các chú mở cửa kinh doanh, chẳng lẽ không đón khách sao? Tên đầu bóng cười ha hà, hắn dùng ánh mắt cố ý nhưng vô tình nhìn tên mập ở bên cạnh. Thì ra là đội trưởng Vương. Vẻ mặt Hắc Tam chợt biến đổi, hắn biết rõ chuyện đêm nay càng thêm phiền phức. Người trong giang hồ cũng không thiếu những lúc phải liên hệ với cảnh sát. Quán Thịnh Thế nằm trong quận Đông, thuộc địa phận cai quản của cảnh sát quận Đông. Mà tên mập này chính là đội phó đội trật tự xã hội Vương Kiếm của công an quận Đông, là kẻ phụ trách các khu căn chơi, nếu đắc tội với đối phương thì phiền phức lớn. Hắc Tam không biết tên đầu bóng làm sao có thể kéo Vương Kiếm đến đây, nhưng hắn có thể xác định đây không phải chuyện gì tốt đẹp. Mà càng phiền phức chính là Vương Kiếm bây giờ đang mượn rượu giả điên, rõ ràng vừa ý kẻ gây họa Tôn Hinh Hinh. Nếu Hắc Tam giúp Vương Kiếm thì Hạ Thiên nhất định sẽ không để yên, nhưng nếu giúp Tôn Hinh Hinh thì lại rơi vào cái bẫy của tên đầu bóng. Hắc Tam, chú đã biết Vương Ca thì mọi chuyện dễ nói, bây giờ Vương Ca chỉ muốn người đẹp kia biết chút lễ phép mà thôi, cũng không phải chuyện gì to tát, cậu quản làm gì. Tên đầu bóng lột ra hổ làm cờ, hắn dùng Vương Kiếm để uy hiếp Hắc Tam. Nếu không có Vương Kiếm ở đây thì Hắc Tam tuyệt đối không nể mặt tên đầu bóng, nhưng bây giờ Hắc Tam không dám đắc tội với Vương Kiếm. Tuy báo ca có quan hệ trong đồn cảnh sát, nhưng chỉ vì một người ngoài mà đắc tội với một kẻ địch lớn là không đáng. Hơn nữa Hắc Tam cảm thấy Hạ Thiên muốn tìm phiền phức thì cũng chỉ đến đổ tai họa lên đầu tên đầu bóng, không có liên quan gì đến mình, hắn có giúp Tôn Hinh Hinh hay không cũng chẳng sao. Tôn tiểu thư, cô nói lời xin lỗi đi. Hắc Tam nhìn Tôn Hinh Hinh, đồng thời cũng phân phó những nhân viên phục vụ ở bên cạnh. Đưa vài ly đến đây, để Tôn tiểu thư cùng uống vài ly với đội trưởng Vương. Hắc Tam, chú muốn làm gì vậy? Tên đầu bóng nghe thấy Hắc Tam nói như vậy thì lập tức trở mặt. Dù là tên cũng biết Vương Kiếm cũng không muốn đơn giản uống vài ly với Tôn Hinh Hinh. Anh đầu bóng, vị Tôn tiểu thư này là người quen của tôi, mọi người cùng lùi một bước, làm gì phải tuyệt tình như vậy. Tuy Hắc Tam không muốn đắc tội với Vương Kiếm nhưng cũng thật sự không nghĩ rằng nhượng bộ quá nhiều, vì điều này còn liên hệ đến mặt mũi của báo ca. Nếu hắn nhượng bộ quá phận thì sau này tên đầu bóng sẽ xua quân chiếm hết tất cả địa bàn ở đây. Khóe miệng tên đầu bóng lộ ra nụ cười âm hiểm, hắn đến nói vài lời bên tai Vương Kiếm, sau đó Vương Kiếm quay đầu dùng ánh mắt không thiện cảm gì nhìn Hắc Tam. Cậu có tin tôi sẽ lập tức điều người đến đây không? Không tin. Có người nói. Vương Kiệt quay đầu lại thì thấy một cô gái khá xinh đẹp, hắn lập tức tức giận. Em không tin sao? Bây giờ anh sẽ điện thoại ngay lập tức. Điện đi, nếu không thì sẽ là tên khốn kiếp. Cô gái bĩu môi nói. Được, chờ đấy. Vương Kiếm nổi giận, hắn lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Mang người đến quán Thịnh Thế. Vương Kiếm cúp điện thoại thì dùng ánh mắt hung hăng nhìn cô gái. Cứ đợi đấy. Này, biểu hiện của anh cũng không tệ, tôi sẽ cho anh mang họ của sư phụ tôi. Cô gái nở nụ cười xảo quyệt nói. Sư phụ của em. Vương Kiếm có chút say khướt, đầu óc đã hồ đồ. Sao anh phải mang họ sư phụ em? Vì sư phụ em họ Hạ, bây giờ nếu anh mang họ sư phụ thì sẽ không giống người thường, không giống người thường. Cô gái nói xong thì cười ngặt nơ, gơ, e, o. Họ Hạ, anh cũng không phải Hạ Kiếm. Nha đầu khốn kiếp, dám mắng anh à. Dù Vương Kiếm có uống rượu say cũng kịp phản ứng, mà đám người đứng ngoài xem cũng cười thành tiếng. Cười cái gì? tất cả im miệng lại, có tin tôi bắt hết tất cả các anh không? Vương Kiếm nghiêm nghị quát. Vương Kiếm hét lên như vậy thì người chung quanh cũng yên tĩnh trở lại. Không tin. Cô gái lại thốt ra một câu. Tiểu thư, cô đang làm gì ở đây vậy? Cô đã hại chúng tôi rồi, cô có biết không? Hắc Tam có chút tức giận, nha đầu này từ đâu tới, sao lại muốn gây khó khăn cho Vương Kiếm? Còn chưa tính vấn đề cô gái này gây khó cho Vương Kiếm, hơn nữa còn ép đối phương phải gọi điện về để cảnh sát kéo đến, tất nhiên quán thịnh thế sẽ gặp phải chuyện không may. Tôi biết rồi. Cô gái cười hì hì, câu nói tiếp theo lại làm cho Hắc Tam tức lộn ruột. Tôi cố ý như vậy. Cô đến quấy rối sao? Hắc Tam trừng mắt nhìn cô gái. Rốt cuộc cô là ai? Bản nữ hiệp không có tâm tình quấy rối, tôi đến để hát, nhưng các anh có thể làm bảo vệ được nữa sao? Sư nương của tôi bị người khác ức hiếp, anh không giúp đỡ, lại còn bắt sư nương tôi phải nhận lỗi. Các anh là bảo vệ mà không phụ trách an toàn cho khách, rõ ràng là vô dụng, vì vậy nên cho cảnh sát đi qua thì hay hơn. Cô gái nói với lời lẽ rất hùng hồn. Hắc Tam cảm thấy rất khó hiểu, mình đã hỗ trợ mà đối phương còn nói như vậy sao? Chẳng lẽ hắn phải đánh văng Vương Kiếm và tên đầu bóng ra ngoài? Tuy Hắc Tam có vài tên thủ hạ nhưng nói trắng ra chỉ là lưu manh, sao có thể chống đối với đội trưởng cảnh sát như Vương Kiếm? Cô gái không tiếp tục nói với Hắc Tam, nàng trừng mắt nhìn Vương Kiếm và tên đầu bóng. Này, tôi cảnh cáo hai người nên đứng cách xa sư nương ra một chút, nếu không bổn nữ hiệp sẽ đánh người. Cô gái tự xưng mình là nữ hiệp, tất nhiên là Triệu Thanh Thanh. Sau khi kéo Hạ Thiên đến thì nói tự mình nhận vụ này, vì thế Hạ Thiên cũng chỉ biết vui vẻ ở bên cạnh xem kịch hay. Em gái, em cũng biết đánh đấm sao? Tên đầu bóng nhìn vào ngực Triệu Thanh Thanh. Nếu em muốn đánh thì chúng ta nên đổi địa điểm, hai ta lên giường đánh nhau nhé. Hừ, Hạ Lưu. Triệu Thanh Thanh tức giận, nàng lập tức vung chân đá tới. Á! Tên đầu bóng hét lên một tiếng thảm thiết, hắn dùng hai tay bụm lấy đúng quần, đau đến mức khó thở. Hắc Tam không khỏi há hốc mồm, nha đầu quấy rối này cũng không phải chỉ là mạnh mẽ bình thường, một đá trực tiếp trúng gậy sắt của tên đầu bóng có thể nói là đoạn tuyệt đường con cháu. Con khốn! Tên đầu bóng muốn mở miệng mắng, nhưng lại hét lên thảm thiết. Á! Triệu Thanh Thanh lại tung một đá, lần này trúng ngay cách đầu bóng. Ngay cả Hạ Thiên ở bên cạnh cũng nhìn không được phải tán thưởng, liên hoàn cước của Triệu Thanh Thanh là khá tốt. Tên đầu bóng chết bầm, cho ngươi biết tay, dám sàm sỡ với bà. Này thì lưu manh, này thì cưỡng gian. Triệu Thanh Thanh tay đấm chân đá, vừa sánh vừa mắng, bộ dạng giống như rất uất ức. Hắc Tam ở bên cạnh trợn mắt há mồm, dù hắn không thích tên đầu bóng nhưng cũng muốn đứng ra nói vài lời. Đối phương sàm sỡ nha đầu kia sao? Đừng nói là sàm sỡ, thậm chí còn chưa đụng đến người. Tên đầu bóng đáng thương bị Triệu Thanh Thanh đánh như heo, cuối cùng cũng ngã xuống đất không thể đứng lên. Mà Triệu Thanh Thanh vẫn còn chưa hết tức, nàng tiếp tục dùng liên hoàn ức phục vụ cho Vương Kiếm. Vương Kiếm đã uống đến mức say khướt, tất nhiên Triệu Thanh Thanh chỉ cho hai đá là nằm im trên mặt đất. Hắc Tam lúc này thật sự bội phục Triệu Thanh Thanh, hắn đã từng gặp qua khá nhiều người mạnh mẽ, nhưng là lần đầu tiên gặp được một tiểu nha đầu như thế này. Tên đầu bóng này tốt xấu gì cũng có vài chục thuộc hạ, nhưng Vương Kiếm là đội phó đội trật tự xã hội cũng bị đánh ngã, nha đầu kia đúng là quá mạnh. Hắc Tâm cảm thấy nếu không có gan thì ít nhất cũng chẳng dám ra tay trước mặt mọi người. Sau 10 phút đồng hồ, một đám cảnh sát xông đến hiện trường. Lúc này Vương Kiếm đã bầm dập nằm trên mặt đất, mà bên cạnh chính là một cô gái mặc đồ thể thao. Khi thấy đám cảnh sát thì cô gái vẫy tay. Này, các anh đến rồi à, đội trưởng các anh bị tôi đánh, mau khiêng đi. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 56. Tính toán của Đinh Báo. Đánh một cảnh sát đến mức độ thế này thì người ra tay phải thế nào, chẳng lẽ là con nhà quan lớn? Nếu không sao đánh xong còn giả vờ như không có gì xảy ra. Cảnh sát không biết, Hắc Tam cũng không hiểu cô gái khủng bố kia đánh người xong còn ở lại chờ mà không có ý nghĩ chạy trốn, cũng không biết đối phương đang nghĩ gì. Đại ca, chị dâu, mọi người đến để hát hay để đánh nhau vậy? Vương Kiệt hỏi với vẻ mặt đau khổ. Hắn và Phương Hiểu Như chạy đến đây thì nhìn thấy cảnh tượng người ngã xe đổ, hắn đoán đại ca có hơn phân nửa là vừa đánh người. Vương Kiệt cũng không ngờ lúc này Hạ Thiên không đánh người, tất cả đều do cô gái có giấc mơ làm nữ hiệp Triệu Thanh Thanh gây ra. Sư phụ, sư nương, các người vào hát đi, tôi không có gì đâu, Triệu Thanh Thanh đính đạc nói. Hắc Tam, rốt cuộc ở đây có chuyện gì xảy ra? Một cảnh sát hỏi. Hai người này sàm sỡ với tôi, vì vậy tôi phải đánh, chỉ đơn giản như vậy thôi, Triệu Thanh Thanh nhanh chóng nói. Nếu đã như vậy thì theo chúng tôi về đồn một chuyến. Tên cảnh sát này cũng không biết Triệu Thanh Thanh có địa vị gì, vì thế cũng không dám dùng từ sằng bậy, giọng điệu rất khách khí. Chú cảnh sát, không cần vào trong đồn đấy chứ, Triệu Thanh Thanh cười hì hì nói. Gương mặt tên cảnh sát chợt xám đen, hắn mới 25, nha đầu kia dám gọi mình là chú cảnh sát sao? Tóm lại cần phải về đồn nói rõ tình huống. Tên cảnh sát có chút tức giận, tuy bọn họ nhận được lệnh phải đến đây nhưng người hạ lệnh lại bị đánh, tất nhiên lúc này không cần phải thực hiện mệnh lệnh trước đó. Trước tiên phải giải quyết chuyện này trước, dù sao quán ca dai ve này cũng không mọc chân chạy đi được, bất cứ lúc nào cũng có thể xử lý. À thế này, thật ra tôi luôn là một cô gái biết làm việc theo pháp luật, cho nên vừa rồi khi ra tay đánh người thì đã nghĩ rằng mình phạm vào tội cố ý đả thương người, sau đó thì sao, tôi phải chủ động nói rõ với đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố. Trên mặt Triệu Thanh Thanh là nụ cười xảo quyệt, sau đó nàng chỉ tay vào một vị cảnh sát ở sau lưng. À, vị cảnh sát hình sự này sẽ đến đưa tôi đi. Triệu Thanh Thanh nói lời này hoàn toàn là thật, mọi người quay đầu thì nhìn thấy một nữ cảnh sát chân dài cực kỳ khiêu gợi, đó chính là người đẹp băng giá tiếng tăm lừng lấy Giang Hải. Tôi là Lãnh Băng Băng của đại đội cảnh sát hình sự của công an thành phố, người này tôi phải đưa đi, nếu có việc cứ đến tìm tôi. Lãnh Băng Băng chỉ nói một câu như vậy rồi dẫn Triệu Thanh Thanh bỏ đi. Sư phụ, ngày mai tôi sẽ đến tìm anh. Trước khi đi Triệu Thanh Thanh còn nói một câu với Hạ Thiên. Tôi đã thanh toán tiền, mọi người cứ vui chơi thoải mái, đừng quá lãng phí. Mà hai tên cảnh sát chạy đến quán thỉnh thế lại đưa mắt nhìn nhau, nha đầu kia ra chiêu như vậy thì bọn họ tuyệt đối không dám nhúng tay. Lúc này bọn họ biết nha đầu kia có quan hệ mật thiết với người đẹp băng giá, mà hai người không dám đắc tội với người đẹp băng giá, vì vậy phải đợi Vương Kiếm tỉnh lại rồi nói sau. Trước tiên đưa đội trưởng Vương vào bệnh viện cách đắc. Một cảnh sát phất tay, đám người lập tức rút lui, quán thịnh thế tránh khỏi một tai họa. Cô gái kia rất tốt. Vương Kiệt nhìn bóng lưng Triệu Thanh Thanh rồi thầm nói một câu. Hạ Thiên thì đang nhìn bóng hình của Lãnh Băng Băng, hắn lầm bầm. Cảnh sát tỷ tỷ hình như càng ngày càng hấp dẫn. Có hát nữa không? Phương Hiểu Như không nhìn được phải hỏi một câu. Hát chứ, chúng ta tiếp tục. Hạ Thiên lập tức phục hồi tinh thần, hắn kéo Tôn Hinh Hinh vào phòng. Lúc này Hạ Thiên mới chợt hiểu ra, không phải trình độ thưởng thức của mình quá kém, căn bản là Triệu Thanh Thanh hát quá khó nghe. Khi đám người Hạ Thiên còn đang cùng bia ca hát thì Hắc Tam đi vào một gian phòng ở lầu 3, lúc này Đinh Báo đang ôm một người đẹp, một tay đã biến mất trong quần áo của cô gái, bàn tay liên tục ngọ nguậy làm người đẹp vặn vẹo như tôm. Đinh Báo thật ra cũng là một người đàn ông không quá tệ, khi mới bắt đầu lăn lộn giang hồ thì đã ở cùng Trương Ngọc Phân. Sau đó Đinh Báo ngày càng có địa vị, khi người nào cũng gọi hắn là Báo ca thì vẫn không vứt bỏ Trương Ngọc Phân. Dù lúc này hắn có thể tìm được những cô gái trẻ đẹp hơn Trương Ngọc Phân rất nhiều lần, nhưng mấy năm nay hắn vẫn không từ bỏ người đàn bà của mình, là một đại ca mà giống như Đinh Báo thì rất hiếm thấy. Nhưng đau đớn chính là đàn ông tốt thường bị cắm sừng, vì thế bây giờ bên cạnh Đinh Báo không thiếu các em trẻ đẹp. Khi thấy Hắc Tam tiến vào thì Đinh Báo thả người đẹp trong lòng ra, mà người đẹp cũng thức thời đi ra ngoài, bên trong chỉ còn lại hai người Hắc Tam và Đinh Báo. Báo ca, tên đầu bóng kia muốn chơi chúng ta. Hắc Tam có chút tức giận. Dù tối nay không có Tôn Hinh Hinh thì sợ rằng hắn sẽ tìm một cái cớ khác, mục đích chính là dùng vương kiếm để đối phó với chúng ta. Anh biết rồi. Đinh Báo gật đầu, hắn biết rõ sự việc vừa phát sinh, nhưng hắn chỉ ở bên cạnh quan sát mà không ra mặt. Báo ca, chúng ta phải làm gì bây giờ? Vương kiếm xảy ra chuyện ở địa bàn của chúng ta, dù không liên quan đến chúng ta nhưng sợ rằng hắn vẫn ôm hận. Hơn nữa tên đầu bóng trước nay luôn nhìn chằm chằm vào chúng ta, sợ rằng lần này hắn khó thể bỏ qua cơ hội tốt. Hắc Tam dùng giọng có chút lo lắng nói. Đinh Báo trầm mặt một lúc lâu, sau đó hắn chậm rãi nói. Có lẽ chúng ta nên tìm một chỗ dựa. Báo ca, ai mà chẳng muốn tìm một chỗ dựa, nhưng có thể tìm được một chỗ dựa chính thức thì không dễ dàng. Hắc Tam thở dài, bọn họ bình thường cũng dựa vào cảnh sát. Đây chính là chỗ dựa của thế lực nhỏ, nhưng việc nhỏ cảnh sát có thể ra mặt hóa giải nhưng chuyện lớn sẽ không nhúng tay. Nhưng khốn nổi những chỗ dựa mạnh lại chướng mắt với những nhân vật còn con như bọn họ. Nói trắng ra bọn họ chỉ là một đám lưu manh, không được người ta coi trọng. Nha đầu đánh tên đầu bóng tên gì? Đinh Báo suy nghĩ rồi hỏi. Không biết. Hắc Tam lắc đầu. Cô ấy có chút địa vị, nhưng sợ rằng sẽ chướng mắt với chúng ta. Đinh Báo có chút bất đắc dĩ. Những năm gần đây muốn dựa vào người khác thì phải làm sao cho người ta để ý mới được. Đúng vậy, nghe nói hậu trường của người đẹp băng giá rất cứng, nha đầu kia lại em biết rất sâu với người đẹp băng giá. Hắc Tam nói, xem ra chỉ có thể đi gặp hắn. Đinh Báo đứng lên nói, có lẽ bây giờ hắn cần người hỗ trợ. Báo ca, anh nhắc đến ai vậy? Hắc Tam có chút mơ hồ. Đinh Báo chậm rãi nói ra một cái tên. Hạ Thiên. Hắn sao? Hắc Tam có chút buồn bực. Báo ca, hắn chỉ có thể đánh đấm mà thôi, anh không đáng khi đem theo nhiều huynh đệ như vậy để dựa vào hắn. Nếu nói về vấn đề dựa dẫm, hắn ta là người dựa vào chúng ta mới đúng. Vài ngày trước anh cũng nghĩ như vậy. Đinh Báo lắc đầu. Nhưng tối qua anh cũng có mặt ở đêm giai nhân, chắc chú còn chưa biết có chuyện phát sinh ở đêm giai nhân tối qua chứ. Đêm giai nhân sao? Hắc Tam lắc đầu. Không nghe được tin tức gì về sự kiện này. Dù có người cố gắng để những ảnh hưởng của sự kiện kia thu nhỏ lại, nhưng ngày hôm qua anh lại tận mắt chứng kiến. Đinh Báo nhớ lại chuyện tối qua giống như vẫn còn chút xung động. Tối qua Hạ Thiên đập nát đêm giai nhân, còn đánh cho Cao Danh Dương hôn mê phải đưa vào bệnh viện. Anh vốn nghĩ rằng Hạ Thiên sẽ không thể nào ra khỏi đồn cảnh sát, không ngờ tối nay hắn vẫn có thể đến đây hát ca giai ghe. Hắc Tam lập tức ngây người, Cao Danh Dương là ai thì hắn biết rõ ràng. Báo ca, chẳng lẽ địa vị của Hạ Thiên còn cao hơn cả Cao Danh Dương? Hắc Tam nhìn không được phải hỏi. Anh cũng đã điều tra, Hạ Thiên hình như không có địa vị gì nhưng chắc chắn có một vài chuyện mà chúng ta không thể điều tra ra được. Anh chỉ biết tối qua hắn ta đập phá đêm giai nhân thì có Tôn Hinh Hinh ra mặt hỗ trợ, anh nghĩ hắn ta nhất định cần có người làm vài công việc nặng nhọc. Đinh Báo chậm rãi nói, đối với chúng ta thì đây là cơ hội hiếm có. Báo ca, em thấy anh hình như đã hạ quyết tâm. Hắc Tam khẽ nói. Không sai, anh muốn đánh cuộc một lần, nếu thành công thì Đinh Báo anh sẽ chính thức thành đạt. Trong mắt Đinh Báo bùng lên một tia cuồng nhiệt, người thiếu niên kia rất bình thường nhưng luôn tạo ra cho hắn cảm giác thần bí. Ví dụ như đối phương chỉ cần liếc mắt là phát hiện Trương Ngọc Phân phản bội Đinh Báo, thậm chí còn nói rõ thời gian quan hệ, điều này người thường tuyệt đối không làm được. Đánh cuộc thì đánh cuộc, nhưng như vậy không phải là đánh cuộc sao? Em hỏi anh yêu em thế nào? Vương Kiếm đang tận tình diễn tấu trong phòng, đáng tiếc là người đẹp trước mặt hắn lại không nghe lời thổ lộ. Tôn Hinh Hinh không thích hát nhưng hát rất hay, mà Phương Hiểu Như thì hình như cũng không quá hứng thú, cuối cùng Vương Kiệt phải tự mình thực hiện live show. Chị Hinh, chúng ta uống một ly. Hạ Thiên mời rượu, hắn cố ý làm cho Tôn Hinh Hinh quá chén, trước đó Triệu Anh Thanh khui vài chai bia nhưng bây giờ vẫn còn chưa uống xong. Tiểu Sắc Lang, cậu muốn chị quá chén để làm chuyện xấu phải không? Gương mặt Tôn Hinh Hinh đỏ hồng, giọng nói cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Chị Hinh, em nào có ý nghĩ xấu, chẳng qua chỉ muốn chị uống nhiều rượu, sau đó sẽ giúp chị tắm rửa. Hạ Thiên nói bằng giọng rất vô tội. Hạ Thiên, anh đúng là sắc lang. Phương Hiểu Như xen vào một câu, đối phương có suy nghĩ muốn lột trần Tôn Hinh Hinh để tắm rửa, như vậy không phải chuyện xấu sao? Hơn nữa một người đẹp bị cưới trần như nhộng, chẳng lẽ lúc đó Hạ Thiên chỉ đơn thuần giúp đỡ tắm rửa thôi sao? Tiểu sắc lang, tôi không cần cậu tắm rửa. Tôn Hinh Hinh gắt giọng, nàng lại nâng ly lên uống cạn. Tôi giúp chị cởi quần áo cũng được. Hạ Thiên bắt đầu có kè mặt cả. Tôn Hinh Hinh nhìn không được phải véo đùi Hạ Thiên. Tôi cũng không nhờ cậu cởi quần áo. Tôi giúp chị mặc quần áo cũng được. Hạ Thiên có chút tức giận. Cũng không được. Tôn Hinh Hinh liếc mắt nhìn Hạ Thiên, tiểu sắc lang này hình như rất nhớ thương quần áo của mình. Đúng lúc này cửa phòng mở ra, có vài người đi vào. Đại ca, anh đến chỗ này chơi sao không nói với tôi một tiếng? Người lên tiếng là Đinh Báo, hắn đi đến trước mặt Hạ Thiên, bộ dạng như rất quen thuộc. Người đâu, nhanh chóng thu dọn phòng viên, sao có thể đặt đại ca ở trong một căn phòng nhỏ thế này? Vâng, Báo ca. Hai tên đứng sau lưng Đinh Báo lập tức lên tiếng, sau đó cả hai nhanh chóng bỏ đi. Đại ca, gian phòng này quá nhỏ, uất ức cho anh rồi, để tôi đưa anh đến phòng khác. Đinh Báo dùng giọng cung kính nói với Hạ Thiên. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 57. Tiểu đệ của tên mập. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Đinh Báo, một lúc sau mới nói một câu. À, tôi có quen anh, hình như anh là Đinh Báo, là anh chồng của tên Trương Đại Trụ. Đinh Báo vuốt mông ngựa mà mặt không đỏ, tim không đập mạnh. Trí nhớ của đại ca rất tốt, đại ca không biết đấy thôi, tôi đã chia tay với Trương Phân, cũng không còn quan hệ gì với tên khốn Trương Đại Trụ. Tôi cũng dám cam đoan, sau này Trương Đại Chủ sẽ không còn xuất hiện trong tầm mắt của chị dâu. Sau khi nói hết lời nịnh hót Hạ Thiên thì Đinh Báo lại dùng giọng cung kính nói với Tôn Hinh Hinh. Chị dâu, lúc nãy tôi ở bên ngoài nghe nói có vài tên bất kính với chị, tôi lập tức quay về, đáng tiếc là đám khốn kiếp kia đã bỏ đi. Nhưng chị dâu cứ yên tâm, chỉ cần chị nói một câu thì tôi sẽ lập tức đi dạy bảo cho đám người kia một bài học. Dù sao cũng chỉ mới gặp mặt nhau vài ngày trước, tất nhiên Tôn Hinh Hinh có thể nhận ra Đinh Báo. Nàng cũng biết Đinh Báo là đại ca giang hồ, cũng có không ít thủ hạ và tiểu đệ. Bây giờ nàng thấy Đinh Báo khách khí với mình, tuy điều này có liên quan đến Hạ Thiên, nhưng dù sao nàng cũng cảm thấy khó thể thích ứng. Tôn Hinh Hinh lúc này mới mở miệng nói. Không cần, Thanh Thanh đã dạy bảo bọn họ rồi. Nếu chị dâu đã nói như vậy thì coi như đám người kia gặp may, tạm thời bỏ qua cho bọn họ cũng được. Đinh Báo thầm thở phào một hơi, nếu lỡ may Tôn Hinh Hinh thật sự bắt hắn phải đi dạy bảo cho đám vương kiếm và tên đầu bóng kia một bài học, hắn chắc chắn cũng không biết phải làm sao cho tốt. Báo ca, phòng viên đã chuẩn bị xong. Ngoài cửa truyền đến một âm thanh. Đại ca, chúng tôi đã chuẩn bị phòng bên kia, nơi đây quá nhỏ, không phù hợp với thân phận của anh. Đinh Báo vội vàng nói với Hạ Thiên. Không cần thay đổi, chúng tôi chỉ có 4 người, ở đây là đủ rồi. Hạ Thiên lại lắc đầu, hắn không nghĩ sẽ đổi phòng, nếu phòng quá lớn cũng không thể ngồi gần Tôn Hinh Hinh như lúc này, mà như vậy muốn chiếm tiện nghi cũng không được thuận tiện. Đúng vậy, chỗ này rất tốt. Tôn Hinh Hinh ở bên cạnh cũng phù hòa. Nếu đại ca và chị dâu đã nói như vậy thì không cần phải đổi. Đinh Báo cười cơ u, v, quy, quy, o, y, sau đó hắn rót cho mình một ly bia nói. Đại ca, chị dâu, tôi mời anh chị một ly. Đinh Báo nâng ly lên cạn sạch, Hạ Thiên không uống, hắn chỉ nhìn Đinh Báo nói. Chúng ta cũng không tính là quen thuộc, anh đột nhiên đến và khách khí như vậy xem ra cũng không có chuyện gì tốt. Anh nói đi, anh muốn gì? Tôi là người thích trực tiếp, không thích đi lòng vòng. Đại ca, tiểu đệ rất bội phục anh, nếu đại ca không chê thì tiểu đệ hy vọng sau này có thể theo anh làm việc. Đinh Báo hạ giọng nói, anh muốn theo tôi làm việc. Hạ Thiên nhíu mày, tôi cũng không có chuyện gì cần anh làm cả. Này đại ca, vị báo ca này muốn sống em, muốn làm tiểu đệ của anh. Vương Kiệt vội vàng xen vào một câu, tiểu tử này ngồi ở bên cạnh một lúc lâu cuối cùng cũng hiểu được ý đồ của Đinh Báo. Là như vậy sao? Hạ Thiên giống như đã hiểu ra. Đúng vậy đại ca, mong anh thu nhận tôi, sau này tôi và anh em thủ hạ sẽ để mặt đại ca anh ra roi dạy bảo. Đinh Báo cũng không che giấu. Tôi biết ngay là không có gì tốt. Hạ Thiên có chút mất hứng. Anh cho rằng dễ làm tiểu đệ của tôi như vậy sao? Tôi hỏi anh có em gái xinh đẹp không? Điều này, không có. Đinh Báo có chút ngẩn ngơ, sau đó lắc đầu. À, con gái xinh đẹp. Hạ Thiên lại hỏi. À, cũng không có. Đinh Báo có chút mơ hồ, hỏi những vấn đề này làm gì? Ôi, vậy thì tôi nói cho anh biết. Nếu tên mập này không nói có một đứa em gái xinh đẹp như Triệu Vũ Cơ thì tôi sẽ không nhận làm tiểu đệ. Anh không có em gái xinh đẹp, không có con gái xinh đẹp, sao tôi phải nhận anh làm tiểu đệ? Hạ Thiên có chút không vui, người này là thế nào? Không có chút điểm tốt cho mình mà muốn làm tiểu đệ sao? Đinh Báo có chút buồn bực, thì ra người này là đại sắc phượng. Nhưng hắn không có em gái xinh đẹp thì cũng chỉ trách cha mẹ không sinh em gái, không có con gái xinh đẹp thì chỉ biết trách vợ, đây cũng không phải là chuyện hắn có thể quyết định được. Điều này, đại ca, em thật sự có thành ý. Đinh Báo nhìn Tôn Hinh Hinh, hắn thầm nghĩ đây không phải là một người đẹp sao. Đại ca, em cảm thấy Báo ca rất có thành ý. Vương Kiệt ở bên cạnh chen vào. Đinh Báo không khỏi dùng ánh mắt cảm kích nhìn Vương Kiệt, tên mập này khá tốt. Tất nhiên hắn không biết suy nghĩ của tên mập, nếu có thêm một người như Đinh Báo làm tiểu đệ của Hạ Thiên, như vậy hắn là mọt tiểu đệ của Hạ Thiên sẽ uy phong hơn nhiều. Nếu chú thích thì thu anh ấy làm tiểu đệ đi. Hạ Thiên thuận miệng nói. Hạ Thiên nói ra những lời này thì Đinh Báo và Vương Kiệt cùng sững sờ. Đinh Báo nhìn Vương Kiệt mà trong lòng có chút khó chịu, mình cũng là một nhân vật có tiếng trong giang hồ, chẳng lẽ phải nhận tên mập không chút bối cảnh này làm đại ca sao? Vương Kiệt có chút hưng phấn, nếu thu nhận Đinh Báo làm tiểu đệ thì hắn sẽ trở thành một kẻ trâu bò. Khi thấy bộ dạng do dự của Đinh Báo thì Vương Kiệt có chút bất mãn. Thế nào? Báo ca xem thường ta sao? Tôi đây là tiểu đệ thiên hạ đệ nhất của đại ca, hơn nữa còn là độc nhất vô nhị. Vương Kiệt nói ra những lời này lập tức làm Đinh Báo cảm nhận được tinh túy. Đúng vậy, sao hắn không nghĩ tới điều này? Nếu tên mập này là tiểu đệ của Hạ Thiên, như vậy hắn sẽ là tiểu đệ của tên mập. Đây chẳng khác nào làm tiểu đệ của Hạ Thiên, bản chất là giống nhau. Mập ca hiểu lầm rồi. Đinh Báo vội vàng nở nụ cười. Tôi chỉ sợ mập ca không chịu mà thôi. Đừng gọi tôi là mập ca, tôi là Vương Kiệt, sau này phải gọi là Kiệt ca. Vương Kiệt ra vẻ cực kỳ hùng mạnh. Vâng, Kiệt ca. Đinh Báo vội vàng đổi giọng. À, điều này, A Báo, chúng ta ra ngoài tâm sự, không cần phải quấy rầy đại ca và chị dâu. Ánh mắt Vương Kiệt chợt xoay chuyển, hắn bắt chuyện với Đinh Báo, sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng, bộ dạng ưỡn ngực ngẩng đầu, khoảnh khắc này khí chất chợt biến đổi. Vâng, Kiệt ca. Đinh Báo vội vàng đi theo ra ngoài. Phương Hiểu Như thì trợn mắt há mồm, kẻ vừa mới mở mồm là Vương Kiệt thật sao? Chị Hinh, chúng ta tiếp tục uống. Hạ Thiên cũng không quan tâm vấn đề này, hắn chỉ mong sao Tôn Hinh Hinh tiếp tục quá chén. Vương Kiệt từ nhỏ đến lớn đều là con ngoan trò giỏi, trước nay cũng chưa từng lăn lộn giang hồ, nhưng điều này cũng không có nghĩa là hắn không biết điều gì trong giang hồ, ít nhất cũng biết được vài nẻo thông qua phim ảnh. Thường thì đám đại ca giang hồ đều đưa theo một phái đoàn đàn em cực kỳ uy phong, tất nhiên điều này làm hắn cực kỳ hâm mộ, thậm chí còn ảo tưởng một ngày nào đó mình cũng sẽ dắt theo một nhóm đàn em tiến vào các nơi xa hoa. Nghe nói đàn ông đều có dã tâm nhưng không có cơ hội áp dụng mà thôi, Vương Nhiệt cảm thấy mình đúng là loại người này. Tuy hắn tự cho mình là thiên tài máy tính, nhưng trên đời này máy tính như rác ngoài đường, những kẻ thiên tài như hắn cũng nhiều chẳng khác nào xe chở rác. Hắn không có bối cảnh gia thế, vì vậy mà không giữ được bạn gái của mình. Tuy hắn thường an ủi chính mình, nhưng đến bây giờ hắn vẫn cảm thấy khó hiểu, điều này quá bình thường. Nhưng nếu người phụ nữ của mình bị cướp đi mà không tức giận thì còn là đàn ông sao? Khi Vương Kiệt dày mặt bái Hạ Thiên làm đại ca cũng chẳng có mục đích gì cả, chẳng qua đàn ông đều có sức mộng võ hiệp, lúc đó hắn chẳng qua muốn học chút võ công của Hạ Thiên mà thôi. Tuy những năm gần đây đánh đấm chẳng được coi là gì nhưng nếu đúng lúc có thể làm anh hùng cứu mỹ nhân, rõ ràng có thể chiếm được ưu thế trong lòng thiếu nữ. Tuy đến bây giờ Hạ Thiên vẫn chưa chịu dạy võ cho Vương Kiệt, nhưng Vương Kiệt vẫn thấy vị đại ca này không tệ, ít nhất cũng giúp hắn dạy bảo Tô Tử Cường. Hơn nữa hắn còn cảm thấy đại ca của mình có nhân duyên với người đẹp, mới vài ngày đã nắm được vài người đẹp hồng nhan họa thủy, còn có cả vợ là Kiều Tiểu Kiều giàu có khủng bố. Tất nhiên điều này làm hắn cảm thấy đi theo vị đại ca thế này rất có tương lai. Vương Kiệt tin chỉ cần đi theo Hạ Thiên thì tiền tài và người đẹp sẽ cuồn cuộn tiến đến, mà điều hắn cần chỉ là một cơ hội mà thôi. Vì thế khi Hạ Thiên thuận miệng cho phép Vương Kiệt thu nhận Đinh Báo là tiểu đệ, Vương Kiệt đã biết cơ hội của mình đang đến, giá trị một tiểu đệ của Hạ Thiên cuối cùng cũng thể hiện ra. Kiệt ca, anh có gì cần phân phó sao? Giọng nói của Đinh Báo vang lên làm Vương Kiệt giật mình thức tỉnh. Dưới ánh đèn u ám trong quán ca dai ghe, Vương Kiệt nhìn Đinh Báo mà ít nhiều cũng sinh ra cảm giác đang nằm mơ, nhưng hắn cũng lập tức tỉnh táo lại. Hắn biết Đinh Báo khách khí với mình chẳng qua chỉ vì Hạ Thiên, hắn cũng chỉ mượn thế của Hạ Thiên mà thôi. Nếu hắn muốn Đinh Báo tiếp tục khách khí thì phải tiến hành phương pháp sửa thế cho tốt. A Báo, chú bao nhiêu tuổi rồi? Vương Kiệt ho khan một tiếng, cố gắng làm cho chính mình trở nên tự nhiên, bây giờ hắn là đại ca, phải có phong độ. Kiệt ca, em vừa tròn 30. Đinh Báo không biết đại ca mập muốn làm gì, nhưng hắn vẫn trả lời thành thật. Không nhìn thầy chùa thì phải xem mặt Phật, hắn phải khách khí mới tốt. Mới 30 thôi à, rất tốt, tiểu tử chú còn khá trẻ, có tương lai phát triển. Vương Kiệt hắng giọng nói. Cảm ơn Kiệt ca khích lệ. Đinh Báo dùng giọng khách khí nói, nhưng trong lòng thầm nghĩ, ông đây còn trẻ sao? chú em mới trẻ, gọi anh là tiểu tử thì không biết chú em là gì nữa. À thế này, trước tiên chú nói rõ tình huống của mình đi. Vương Kiệt ra vẻ rất tùy ý, trong lòng lại có chút kích động, thủ hạ của Đinh Báo phải hơn 10 tên chứ. Kiệt ca, em có 10 đàn em thân tín, thuộc hạ của chúng cũng khá đông, bình thường có thể tập hợp được trên 100 người. Đinh Báo trả lời, chúng ta có một quán ca sai ke, có quán ăn, làm ăn cũng không tệ, nhưng vì anh em đông nên cũng có chút khó khăn. À, cũng không tệ. Vương Kiệt cố ý ra vẻ điềm nhiên như không mà trong lòng cực kỳ hưng phấn, có 100 người, như vậy hắn sẽ có 100 tên tiểu đệ, còn có cả quán ca dai ke, có quán ăn, có lẽ lợi nhuận là không ít, sau là hắn có thể sống qua những ngày tốt lành. Kiệt ca, anh có muốn kiểm tra không? Đinh Báo hỏi. À, đêm nay anh khá bận, anh còn phải đi cùng đại ca, những chi tiết nhỏ này tạm thời bỏ qua. Vương Kiệt thật sự có xúc động muốn kiểm tra một lượt, muốn xem rõ ràng lợi nhuận được bao nhiêu, nhưng hắn cuối cùng cũng nhìn được. Hắn khựng lại một lúc rồi nói, A Báo, đại ca là người có thân phận, vì vậy sau này chú có chuyện gì cứ đến tìm anh sẽ để lại số điện thoại. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 58. Vâng Kiệt ca. Đinh Báo hiểu tâm tư của Vương Kiệt cũng không phản đối. Chú yên tâm, nếu chuyện gì anh không giải quyết được thì sẽ cho đại ca ra mặt. Vương Kiệt cho Đinh Báo một viên thuốc an thần. Đại ca đã từng nói chỉ có anh ấy và vợ mới được phép ức hiếp tiểu đệ. Vì vậy nếu chúng ta thật sự bị ức hiếp thì đại ca nhất định sẽ ra tay xả giận. Vâng, em hiểu Kiệt ca. Đinh Báo thầm nghĩ tên mập cuối cùng cũng có một câu xuôi tai. Được rồi, tạm thời cứ như vậy, chú nhớ kỹ điện thoại của anh. À, thuận tiện cũng đưa số sang cho anh, cứ như vậy nhé. Tên mập viết xuống số điện thoại, sau đó hắn thuận tay lấy danh thiếp của Đinh Báo rồi đứng dậy bỏ đi. Kiệt ca đi thong thả. Đinh Báo đứng dậy đưa tiễn. Vương Kiệt cố ý khoát tay tỏ ý đừng đứng đợi, thật ra trong lòng hắn đang rất sướng. Đây là một cảm giác sảng khoái trong tâm lý, là cảm giác sung sướng đến tột đỉnh, hắn thậm chí còn sinh ra xúc động muốn ngửa mặt lên trời tru lên như sói. Giờ một thằng mập như mình cũng trở nên châu bò rồi, Trương Lị, hãy đợi đấy, sau này mình sẽ tìm hai em người đẹp, một em nấu cơm, một em làm ấm giường. Trong đầu Vương Kiệt tràn đầy những suy nghĩ rối loạn. Khi Vương Kiệt quay về phòng ca giai ve thì Tôn Hinh Hinh đã say và ngã vào lòng Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên đại công cáo thành đang chuẩn bị ôm người đẹp về nhà. Đúng lúc này Vương Kiệt lập tức biểu hiện ra phái đoàn của đại ca, lập tức sai Đinh Báo lấy xe đưa Hạ Thiên về nhà. Đinh Báo thật sự có xe, nhưng chỉ là một chiếc 16 chỗ. Tất nhiên Vương Kiệt cũng chấp nhận điều này, xe nào cũng là xe, 16 chỗ thì ngồi được nhiều người, đồng thời cũng thuận tiện khi vào nhà cướp của, không thấy trên TV đám côn đồ thường dùng xe này sao? Đinh Báo tự mình đảm nhận nhiệm vụ tài xế, hắn đưa Hạ Thiên đến tổng khu học phủ Danh Uyển, sau đó đưa mắt nhìn Hạ Thiên ôm Tôn Hinh Hinh đi vào. Cuối cùng hắn quay xe bỏ đi và đưa Vương Kiệt và Phương Hiểu Như quay về Đại học Giang Hải. Thơm quá! Hạ Thiên ngửi mùi hương trên người Tôn Hinh Hinh mà ra vẻ say mê mệt. Mùi hương trên người Tôn Hinh Hinh làm người ta cảm thấy rất thoải mái, đồng thời cũng làm cho trong lòng hắn sinh ra cảm giác sục sịch. Hạ Thiên ôm Tôn Hinh Hinh chậm rãi đi lên lầu, bàn tay hắn không tự giác được phải đặt lên cặp mông lớn của nàng, khi nâng lên hạ xuống thì lập tức cảm nhận được sự co giãn kinh người. Những cảm xúc tuyệt vời kéo đến làm cho ngọn lửa từ tận đáy lòng hắn bùng lên mạnh mẽ. Hạ Thiên cố gắng giảm tốc độ của mình, 6 tầng mà hắn đi hơn 5 phút đồng hồ. Lúc này người trong lòng hắn đang dần nóng lên như lửa, Dù hắn là máy điều hòa trời sinh nhưng trên người Tôn Hinh Hinh vẫn vã mồ hôi, mùi hương càng nồng. Sao nhanh thế? Hạ Thiên nhìn số nhà mà không muốn đặt Tôn Hinh Hinh xuống, hắn dùng một tay ôm cổ nàng và một tay mở cửa. Cửa mở, Hạ Thiên bật đèn trước tiên ôm Tôn Hinh Hinh vào phòng khách, đặt nàng lên ghế salon, sau đó đóng cửa, khi quay trở lại thì trợn tròn mắt. Chị Hinh, chị không say sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt ngây ngốc nhìn Tôn Hinh Hinh đã đứng lên khỏi ghế salon, trong lòng hắn thầm hối hận, biết vậy dù cho nàng uống thêm chút nữa là được. Tiểu sắc lang, dù chỉ đây xỉn cũng sẽ bị cậu làm cho thức tỉnh. Gương mặt Tôn Hinh Hinh đỏ bừng, nàng trợn mắt nhìn Hạ Thiên, sau đó nhanh chóng đi vào phòng ngủ, nàng lấy quần áo xong lại tiến vào phòng tắm. Trong lòng Hạ Thiên lập tức lóe lên tinh quang, đúng là thất bại lớn, người đẹp quá chén mà còn tỉnh, như vậy là không có công lý, mình đụng vào người đẹp say xỉn thì người ta sẽ tỉnh sao? Mà một lát sau sự việc làm Hạ Thiên buồn bực tiếp tục phát sinh, Tôn Hinh Hinh tắm xong đã đi ra, lúc này nàng mặc một bộ đồ ngủ rất bảo thủ, hắn không thấy được gì. Điều này còn chưa tính, Tôn Hinh Hinh tắm xong thì lập tức đi vào phòng ngủ và đóng cửa. Chị Hinh, em muốn lên mạng. Hạ Thiên không cam lòng phải chạy đến gõ cửa. Ngày mai rồi lên, bây giờ chị phải đi ngủ. Tôn Hinh Hinh cũng không rút lui. Chị Hinh, giờ còn quá sớm, sao ngủ được? Hạ Thiên vẫn liên tục cố gắng. Ai bảo cậu ép chị uống nhiều rượu? Bây giờ chỉ có chút chóng mặt tất nhiên sẽ buồn ngủ. Tôn Hinh Hinh đổ hết trách nhiệm lên đầu Hạ Thiên. Cũng không sao, em có thể giúp chị mát xa, hết chóng mặt ngay. Hạ Thiên lập tức cảm thấy cơ hội kéo đến. Chị ngủ đây. Giọng điệu của Tôn Hinh Hinh có vẻ khá lười biếng. Chị ngủ mà còn nói được sao? Hạ Thiên cũng không bị lừa. Nhưng Hạ Thiên lập tức hối hận. Vì sau đó bên trong không còn âm thanh nào. Dù hắn nói thế nào thì Tôn Hinh Hinh cũng không có phản ứng, cũng không biết nàng ngủ thật hay chưa. Nhưng có thể khẳng định một điều, kế hoạch của Hạ Thiên đêm nay đã thất bại. Hắn trước nay vẫn muốn tiến thêm một bước trong quan hệ với Tôn Hinh Hinh, nào biết đã lùi lại hai bước. Tối qua hắn còn được ôm Tôn Hinh Hinh ngủ vùi, nào ngờ ôm nay phải chăn đơn gối chiếc. Đại sư phụ nói không sai, nóng vội không cưa được, gái xỉn. Xem ra mình đã nóng vội làm cho chị Hinh phải sợ. Hạ Thiên tự an ủi mình một câu, hắn bất đắc dĩ phải quay về phòng ngủ. Tôn Hinh Hinh dù không uống say nhưng rõ ràng cũng uống khá nhiều, sáng ngày hôm sau ngủ đến 9 giờ mới rời khỏi giường. Dù Hạ Thiên thức dậy từ rất sớm nhưng gần đây lại luôn theo chân Tôn Hinh Hinh ra cửa hàng hoa, vì vậy lúc này hai người cũng cùng nhau đi, hơn 9 giờ mới đến cửa hàng. Hạ Thiên, thủ đoạn của anh cũng quá hạ lưu rồi. Phương Hiểu Như nhìn thấy Hạ Thiên thì không nhịn được phải nói, nàng thấy hai người đi làm muộn tất nhiên sẽ cho rằng Hạ Thiên thừa dịp Tôn Hinh Hinh say rượu để làm việc. Nhưng Tôn Hinh Hinh biết rõ Hạ Thiên đợi lúc nàng quá chén sẽ ra tay làm trò bậy bạ mà vẫn uống nhiều. Trong mắt Phương Hiểu Như thì rõ ràng bà chủ đang cam tâm tình nguyện. Vì thế mà một người ngoài như nàng không còn gì để nói, nếu không nàng đã báo cảnh sát đến bắt người từ lâu. Tối qua anh cũng không làm gì. Hạ Thiên không nhịn được phải phản bác một câu, đến bây giờ hắn vẫn còn cảm thấy khó hiểu. Ai tin được anh? Phương Hiểu Như bĩu môi. Đúng rồi, điện thoại của anh này, hôm qua Kiều Tiểu Kiều đã gọi điện thoại tìm anh đấy. Biết rồi. Hạ Thiên nhận điện thoại. Kiều Tiểu Kiều là bạn gái của anh thật sao? Phương Hiểu Như nhìn không được phải hỏi một câu. Đúng vậy. Người trả lời lại là Tôn Hinh Hinh. Ngày hôm qua chị đã dùng cơm cùng cô ấy. Sao? Phương Hiểu Như há hốc mồm, một lúc lâu sau nàng vẫn dùng ánh mắt khó tin nhìn Tôn Hinh Hinh, nàng khẽ nói. Chị Hinh, vậy chị cũng còn quan hệ với Hạ Thiên sao? chị thiệt thòi lớn rồi. Chị cùng ở với Hạ Thiên thì thế nào? Tôn Hinh Hinh tức giận nói. Chị Hinh, chị đang tự gạt mình à? Em tận mắt nhìn thấy hai người ôm ấp nhau, những việc khác chẳng lẽ không xảy ra sao? Phương Hiểu Như bĩu môi nói. Khoảnh khắc này Tôn Hinh Hinh khó thể phản bác, quả thật, bọn họ tuy chưa đột phá tầng quan hệ thân mật cuối cùng nhưng dù sao cũng chẳng phải quan hệ nam nữ thuần khiết gì, như vậy cũng quá gượng ép. Hiểu Như cũng đừng nói đến những vấn đề này nữa, chỉ có hơi đau đầu. Tôn Hinh Hinh cười khổ, mấy ngày nay có quá nhiều chuyện, trong lúc vô tình thân phận của nàng cũng có sự thay đổi, nhưng chính nàng lại chưa kịp thích ứng. Tôn Hinh Hinh nói như vậy thì Phương Hiểu Như cũng không còn gì để mở miệng, nhưng lúc này ánh mắt nàng nhìn Tôn Hinh Hinh đã có chút đồng tình, mà khi nhìn sang Hạ Thiên lại có chút bất mãn. Hôm nay tên mập không đến sao? Hạ Thiên không thấy Vương Kiệt, hắn nhìn không được phải hỏi một câu. Trước đó mỗi ngày đều thấy tên mập, bây giờ đột nhiên không gặp, tất nhiên hắn cũng có thể thích ứng ngay được. Đã đến rồi, nhưng cũng đã đi. Phương Hiểu Như hừ một tiếng nói. Người ta bây giờ là đại ca, rất bận rộn. Phương Hiểu Như khựng lại, nàng nhìn Hạ Thiên rồi dùng giọng bất mãn nói. Hạ Thiên, anh thật sự để cho tên mập cùng đi với đám người đinh báo sao? Đám người kia là xã hội đen đấy. Đi cùng thì đi cùng, có gì mà không được. Hạ Thiên chẳng thèm quan tâm. Hừ, tôi cũng không muốn quản chuyện của các anh. Phương Hiểu Như dùng giọng căm tức nói. Hạ Thiên, nếu không có gì thì cậu đến tặng hoa cho bác sĩ Liễu đi, đến trưa cậu theo tôi đi mua điện thoại. Tôn Hinh Hinh mở miệng nói, điện thoại của nàng đã mất, tất nhiên phải mua lại cái mới. Được rồi. Hạ Thiên cũng cảm thấy không có việc gì làm. Hắn gọi điện thoại cho Liễu Vân Mạn, mà Liễu Vân Mạn bên kia lại đang ngơ ngơ màng màng, thì ra tối qua nàng trực ban bây giờ đang ngủ ở nhà. Nghe nói Hạ Thiên muốn đến tặng hoa thì Liễu Vân Mạn lập tức nói đến chiều hãy qua, vì chiều nay nàng muốn đưa hắn đến chữa bệnh cho em gái, đến lúc đó tặng hoa luôn cũng được. Hạ Thiên cúp điện thoại và nói rõ tình huống cho Tôn Hinh Hinh, sau đó hắn đề nghị. Chị Hinh, không bằng bây giờ tôi và chị đi mua điện thoại luôn. Tôn Hinh Hinh suy nghĩ một chút rồi đồng ý, dù sao bây giờ cửa hàng hoa cũng không có việc gì, hôm nay nhiệt độ cũng đã hạ xuống, nếu so sánh với những ngày nóng bức trước đó thì hôm nay mát mẻ hơn, cũng thích hợp để đi dạo phố. Tôn Hinh Hinh và Hạ Thiên bắt xe buýt số 4-19 đi vào khu vực buôn bán sầm uất trong nội thành Giang Hải. Sau đó Tôn Hinh Hinh bắt đầu sự nghiệp dạo phố vĩ đại. Phụ nữ nào cũng thích dạo phố, Tôn Hinh Hinh tất nhiên cũng không phải ngoại lệ, mà đi dạo phố cũng chỉ đặt nặng chữ dạo, cũng không phải muốn mua thứ gì. Dù nàng đã thử qua các loại quần áo nhưng cũng không mua, tuy vậy cũng cảm thấy rất vui. Rõ ràng đây là lần đầu tiên Hạ Thiên đi dạo phố nhưng vẫn cảm thấy khá tốt, vì Tôn Hinh Hinh liên tục thử quần áo để hắn thưởng thức. Các loại váy, quần jean short, áo sơ mi đều là những kiểu mẫu khá đẹp, đều làm hắn mở rộng tầm mắt. Điều duy nhất làm Hạ Thiên cảm thấy buồn bực chính là lúc Tôn Hinh Hinh thay nổi y cũng không cho xem. Sau khi đi dạo 2 tiếng đồng hồ, khi đã gần đến giữa trưa thì Tôn Hinh Hinh mới thấy một siêu thị điện thoại. Lúc này nàng mới nhớ đến mục đích của mình, vì vậy kéo Hạ Thiên đi vào. Tiểu thư, chị muốn mua điện thoại sao? Chỗ này chúng tôi có đủ loại với đủ cấp bậc, bên này là Nokia, bên kia là Samsung. Hai người vừa vào cửa thì nhân viên hướng dẫn trong siêu thị điện thoại đã mở miệng thao thao bất tuyệt. Tôi muốn tự mình đi xem. Tôn Hinh Hinh nói. Được rồi, mời chị tự nhiên, nếu có gì cứ hỏi tôi. Nhân viên hướng dẫn nở nụ cười ngọt ngào rồi đi về phía một người khách khác mới vào cửa. Tôn Hinh Hinh. Một giọng nói không xác định chợt vang lên. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 59. Tình cũ. Tôn Hinh Hinh quay lại theo tiếng gọi, lúc này thấy trước quầy điện thoại ở bên kia có một người đàn ông cao gần 1m9 đang dùng ánh mắt vui sướng nhìn mình. Người đàn ông này khá phong nhã, cơ thể nhìn qua khá mạnh mẽ, hắn mặc một bộ đồng phục bóng rổ, vì vậy mà thân thể rắn chắc biểu hiện ra rất rõ ràng. Lúc đầu Tôn Hinh Hinh còn có chút nghi ngờ, nhưng ngay sau đó hình như cũng nhớ ra, vẻ mặt cũng trở nên vui mừng. Anh là Trần Chí Cương phải không? Tôn Hinh Hinh, đúng là em rồi. Trần Chí Cương đi đến rất nhanh. Anh còn tưởng rằng mình nhìn lầm, em thay đổi rất nhiều. Trần Chí Cương nhìn nụ cười của Tôn Hinh Hinh mà có chút ngây người. Hinh Hinh, anh, trước nay anh luôn tìm tin tức về em. Cách xưng hô của Trần Chí Cương đột nhiên thay đổi, ánh mắt nhìn Tôn Hinh Hinh cũng dần trở nên nóng bỏng. Tôi, vẻ mặt Tôn Hinh Hinh trở nên mất tự nhiên. Hinh Hinh, bây giờ cũng đã gần trưa, không bằng chúng ta tìm một chỗ dùng cơm, hai bên vừa ăn vừa trò chuyện, anh có rất nhiều điều muốn nói với em. Trần Chí Cương vội vàng nói. Được rồi. Tôn Hinh Hinh có chút do dự nhưng sau đó cũng đồng ý, nàng đột nhiên gặp lại Trần Chí Cương trong lòng cũng có chút vui sướng. Hinh Hinh, bên anh còn có hai người bạn, em đến một mình sao? Trần Chí Cương lại hỏi. Không phải, em cũng có một người bạn. Tôn Hinh Hinh lúc này mới nhớ Hạ Thiên còn ở bên cạnh, vì vậy mà cảm thấy không ổn. Tiểu sắc lang kia hình như rất nhỏ nhặt, bây giờ tám phần đang tức giận. Tôn Hinh Hinh quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên mà cảm thấy mình đoán không sai. Hạ Thiên đang đứng đó rất mất hứng, điều đáng ăn mừng duy nhất chính là hắn không mở miệng và cũng không ra tay. Hạ Thiên, đây là bạn học hồi cấp 2 của chị, là Trần Chí Cương. Tôn Hinh Hinh vội vàng giới thiệu. Đây là Hạ Thiên, là bạn của tôi. Chào anh. Trần Chí Cương vươn tay ra rất phong độ, hắn mở lời chào hỏi Hạ Thiên. Nhưng Hạ Thiên căn bản không thèm để ý đến Trần Chí Cương, không bao giờ bắt tay với tình địch, đây chính là tác phong của Hạ Thiên. Trần Chí Cương vươn tay ra cả nửa ngày nhưng Hạ Thiên không phản ứng mà cũng chẳng trả lời, hắn phải ngượng ngùng rút tay về, trong lòng bùng lên cảm giác tức giận. Chí Cương, anh đi gọi hai người bạn đi, chúng ta đi dùng cơm. Tôn Hinh Hinh thấy tình thế không đúng thì vội vàng nói. Tốt, Hinh Hinh, em đứng đợi anh ở cổng nhé. Trần Chí Cương xoay người bỏ đi. Một lúc sau Trần Chí Cương đã dẫn theo hai người bạn kia đến, là một nam một nữ, cả hai đều rất cao, người nam chỉ thấp hơn một chút so với Trần Chí Cương, nói chung đều hơn 1m85. Dù hai người này cùng mặc đồng phục bóng rổ như Trần Chí Cương nhưng số áo lại khác nhau. Còn người nữ thì hơn 1m7, khá xinh xắn, cũng mặc đồng phục bóng rổ dành cho nam, áo quần rộng thùng thình làm người ta khó thể nào nhìn ra được thân hình chính xác của nàng. Nhưng hai cặp đùi đẹp lại rất cân xứng, da thịt cũng rất khỏe mạnh, toàn thân tràn đầy khí tức thanh xuân. Hinh Hinh, phía trước có một quán thịt nướng bờ ra xin, chỉ mất 68 đồng cho một người, chúng ta vào đó nhé. Trần Chí Cương mở lời đề nghị. Tốt. Tôn Hinh Hinh nhìn Hạ Thiên, nàng thấy hắn không nói gì thì cũng lập tức đồng ý. Trong khu vực mua sắm cũng có khu ăn uống, mà tiệc đứng thịt nướng bờ ra xin nằm ở lầu 3 khu ăn uống. Đoàn người đi lên khu ăn uống ở lầu 3 rồi tìm vị trí ngồi xuống. Đầu tiên Trần Chí Cương giới thiệu hai người bạn của mình, đây đều là bạn học, nam là Khương Phong, nữ là Thư Tịnh. Sau đó Trần Chí Cương bắt đầu giới thiệu tình huống của mình. Hắn thi đại học năm đầu không đậu, hắn ôn một năm, sau đó thi đậu cao đẳng thể dục thể thao Giang Hải, còn một năm nữa sẽ tốt nghiệp. Hắn là chủ công bóng rổ, hơn nữa còn được một câu lạc bộ chuyên nghiệp nhìn chúng, sau này sẽ nhanh chóng được tuyển dụng, tương lai vô hạn, hào quang rực rỡ. Trần Chí Cương mở mồm khoác lác tình huống của mình, ngay sau đó hắn hỏi về tình huống của Tôn Hinh Hinh những năm vừa qua. Hinh Hinh, những năm qua em đều ở trong Giang Hải sao? Trần Chí Cương hỏi. Đúng vậy, tôi đã đến đây được 6 năm. Tôn Hinh Hinh gật đầu đáp. Vậy những năm qua em làm gì? Trần Chí Cương hỏi. Tôi khá may mắn, trước đó mang theo vài trăm đồng đến Giang Hải, từng đi làm công nhân, sau đó đi làm người giúp việc cho một giáo sư đại học Giang Hải. Tôi làm việc ở đó được 3 năm, mãi đến lúc mẹ giáo sư qua đời, vị giáo sư này nói tôi chăm sóc bà rất tốt, vì vậy mới cảm tạ. Chị ấy giúp tôi mở một cửa hàng hoa trong Đại học Giang Hải, tôi làm việc ở đó cho đến bây giờ. Tôn Hinh Hinh cũng không trải qua quá nhiều sự việc phức tạp, mà Trần Chí Cương nghe nàng nói như vậy cũng thở phào một hơi. Hinh Hinh, những năm qua anh rất quan tâm đến tin tức về em, anh đã nhiều lần đi sang nhà em nhưng hai bác đều không nói điều gì, anh cũng hỏi thăm người khác nhưng bọn họ cũng không biết em đang ở đâu. Trần Chí Cương dùng ánh mắt rất sâu sắc nhìn Tôn Hinh Hinh. Cũng may ông trời quan tâm, cuối cùng anh cũng tìm được em, bây giờ em yên tâm, sau này anh nhất định sẽ chăm sóc cho em. Chị Hinh có tôi chăm sóc là được rồi. Hạ Thiên cuối cùng cũng mở miệng, người ta muốn chăm sóc cho vợ hắn, hắn còn không nói lời nào thì đáng mặt đàn ông sao? Hinh Hinh là bạn gái của tôi, tất nhiên tôi phải quan tâm. Trần Chí Cương dùng ánh mắt nhìn người gây sự nhìn sang Hạ Thiên. Anh chỉ là một người bạn bình thường của Hinh Hinh mà thôi. Đầu óc anh có vấn đề à? Hạ Thiên dùng ánh mắt nhìn kẻ tâm thần nhìn Trần Chí Cương. Chị Hinh là bạn gái của anh khi nào? 6 năm trước, khi Hinh Hinh còn học phổ thông đã là bạn gái của tôi, nếu anh không tin thì có thể hỏi Hinh Hinh. Trần Chí Cương dùng ánh mắt khinh thường nhìn Hạ Thiên, hắn không xem Hạ Thiên là đối thủ, tiểu tử này nhìn qua thì thấy chẳng ra gì, chắc chắn cũng không phải loại người có tiền, dựa vào cái gì để cùng tranh với mình. Chị Hinh có chuyện này sao? Hạ Thiên quay đầu nhìn Tôn Hinh Hinh. Điều này, Tôn Hinh Hinh cảm thấy có chút khó khăn, nàng không biết nên nói gì cho phải. Năm đó nàng có chút ý với Trần Chí Cương, chẳng qua chỉ cùng ăn vài bữa cơm, bạn bè cố ý ghép đôi nhưng cũng chẳng có gì hơn. Tất nhiên nàng cũng biết mình có chút cảm tình với Trần Chí Cương, bây giờ hai bên đột nhiên gặp lại sau 6 năm, tất nhiên nàng cũng cảm thấy rất vui. Tôn Hinh Hinh muốn phủ nhận thì sợ Trần Chí Cương mất mặt, dù sao trong ấn tượng của nàng thì đối phương cũng khá tốt. Nhưng nếu không phủ nhận thì nàng sợ Hạ Thiên mất hứng, nếu hắn mất hứng thì sợ rằng sẽ ra tay đánh người, điều này lại càng phiền phức. Khi thấy bầu không khí có chút không đúng thì cô gái thư tình lập tức mở miệng hóa giải. Mọi người ăn cái gì đó đi, nơi đây có món thịt nướng chính thống Bờ Gia Xin. Nhân viên phục vụ đẩy xe qua, thư tình vung tay lấy cho mỗi người một miếng thịt nướng khá lớn. Thư Tịnh làm như vậy cũng làm cho bầu không khí có chút hòa hoãn. Hạ Thiên, anh bao nhiêu tuổi rồi? Thư Tịnh bắt đầu bắt chuyện với Hạ Thiên. 19. Ấn tượng của Hạ Thiên về Thư Tịnh là khá tốt. Dưới tình huống bình thường thì ấn tượng của hắn về người đẹp luôn như nhau. Vậy anh còn đang đi học sao? Thư Tịnh lại hỏi, câu hỏi như vậy rất bình thường. Những năm gần đây thanh niên 19 tuổi có hơn phân nữa là vẫn còn ở phổ thông. Tôi không đi học. Hạ Thiên lắc đầu nói. Vậy anh làm việc ở đâu? Thư Tịnh có chút kinh ngạc. Đúng vậy, tôi làm việc ở cửa hàng hoa của chị Hinh. Hạ Thiên cũng không giấu riêng. Tôi còn tưởng thế nào, thì ra chỉ là một nhân viên làm công ở cửa hàng hoa của Hinh Hinh. Trần Chí Cương cười lạnh một tiếng. Chỉ dựa vào điều này mà cậu muốn theo đuổi Hinh Hinh sao? Đúng là cóc muốn ăn thịt thiên nga. Chí Cương, sao anh lại nói như vậy? Tôn Hinh Hinh cau mày nói. Anh nói sai sao? Trần Chí Cương không phục. cậu ta chỉ là một thằng đi tặng hoa, còn phải ăn lương của em, nó dựa vào điều gì để theo đuổi em? Chí Cường, nếu anh nói như vậy nữa tôi sẽ giận. Tôn Hinh Hinh có chút tức giận. Khụ khụ, Trần Chí Cương, anh và chị Hinh Hinh vất vả lắm mới gặp mặt nhau, sao lại phải làm mất hứng? Thư Tình vội vàng cứu hỏa. Mọi người hôm nay cứ làm quen, sau này nên bảo trì liên lạc, còn nhiều thời gian mà. Trần Chí Cương cũng không quá đần, hắn nghe lời nói của Thư Tình và lập tức hiểu rõ ý nghĩ. Dù sao bây giờ cũng có liên lạc cùng hắn thì hắn phải theo đuổi Tôn Hinh Hinh một lần nữa. Với điều kiện hiện tại và ưu thế trước đó đã từng là bạn trai của Tôn Hinh Hinh, hắn muốn theo đuổi nàng không phải dễ như trở bàn tay sao xuyệt trái. Trần Chí Cương nhìn thân thể mê người của Tôn Hinh Hinh mà trong lòng bùng lên lửa nóng. Hắn không ngờ nàng bây giờ lại trở nên xinh đẹp như vậy, dáng người nóng bỏng như thế. Hắn đã hạ quyết tâm, nhất định phải cướp được nàng. Tất nhiên hắn cũng có lòng tin rất lớn, thậm chí hắn còn đã nhìn thấy tình cảnh Tôn Hinh Hinh rên rỉ dưới người mình. Hinh Hinh, số điện thoại của em là... Trần Chí Cương tạm thời chấm dứt ảo tưởng. Điện thoại của em đã mất rồi, bây giờ tạm thời chưa có điện thoại. Tôn Hinh Hinh nói, anh nói số của anh cho tôi biết, sau khi tôi mua điện thoại thì sẽ gọi lại. Được, đợi lát nữa dùng cơm xong thì anh sẽ cùng em đi mua điện thoại. Trần Chí Cương nói với vẻ mặt đầy an tình. Không cần, anh cứ đi cùng bạn, em và Hạ Thiên đi mua là được. Tôn Hinh Hinh lắc đầu nói, nàng có chút hối hận vì cùng đi dùng cơm với Trần Chí Cương. Nếu không phải hôm nay Hạ Thiên tâm tình tốt thì sợ rằng Trần Chí Cương đã bị đánh rồi. Không sao, thật ra chúng ta cũng chỉ đi dạo phố cùng Thư Tịnh mà thôi, nhiều người đi dạo cũng vui hơn. Trần Chí Cương quay đầu nhìn Thư Tịnh. Thư Tịnh, em nói có phải không? Đúng vậy. À, Hạ Thiên, chút nữa nhiều người cùng đi dạo thì sẽ vui hơn. Thư Tịnh rất thông minh, nàng trực tiếp nói lời mời với Hạ Thiên. Tôi thì không sao. Hạ Thiên thuận miệng nói. Đúng rồi. Hạ Thiên, cậu có biết chơi bóng rổ không? Ngày mai trường chúng tôi có tổ chức một trận đấu, không bằng cậu đưa Hinh Hinh cùng đi xem được không? Thư Tịnh còn nói thêm, tất nhiên nàng cũng tạo ra cơ hội cho Trần Chí Cương. Tôi không thích chơi bóng rổ, nhưng chơi thứ này cũng rất đơn giản. Hạ Thiên thuận miệng nói, hắn cũng biết vài chuyện liên quan đến bóng rổ, trước đó Kiều Tiểu Kiều đã từng nói qua. Giọng điệu rất lớn lối. Trần Chí Cương cười lạnh một tiếng. Không biết đánh đừng nói bậy. Tôi khinh thường những chuyện đơn giản như vậy. Hạ Thiên lười biếng nói. Nếu tôi chơi bóng rổ thì tất cả cầu thủ bóng rổ trên đời này sẽ phải thất nghiệp. À, đây không phải tôi tự nói, là lời của vợ.